Khoảnh khắc tiếp theo, con ma thú dường như tức giận, cơn gió dữ dội cuộn lên, tiếng sột soạt đập vào những tòa nhà xung quanh, để lại những vết xước nham nhở. Một số tòa nhà mỏng manh hơn, dưới cơn gió mạnh, giống như những khối đậu phụ, vỡ tan tành. Bành Ba trợn to mắt, không khỏi lui về phía sau một bước. Hắn đã nghe tin đồn rằng một số ma thú có thể sử dụng khả năng đặc biệt, giống như những người có năng lực trong số những người đã thức tỉnh. Loại ma thú này còn mạnh hơn, kỳ lạ hơn nữa, kinh hoàng hơn, trước mặt hắn chắc chắn là một con ma thú có khả năng điều khiển gió. Bành Bân kiên quyết nhìn chằm chằm phía trước, lòng bàn tay nắm chặt đã đầy mồ hôi rồi. Sau đó, một thứ gì đó khiến anh sững sờ xuất hiện. Người thức tỉnh mặc áo giáp đứng sừng sững trong gió như đao, đao gió cắt trên áo giáp hắc ám, ngay cả vết xước cũng không thấy. Người thức tỉnh này dường như không muốn đợi thêm nữa, một cước lao tới, đại kiếm giơ lên, đột ngột chém xuống. Âm thanh xé toạc của thanh kiếm khổng lồ thậm chí còn dữ dội hơn cả tiếng gió cuồng bạo được tạo ra bởi năng lực của ma thú. Chỉ cần tiếng gió thôi cũng khiến màng nhĩ hắn tê dại. Bành Ba bịt tai, bất động nhìn chiến trường lộn xộn. Một dòng máu từ trong cơ thể của ma thú văng ra, nó rơi trên mặt đất, thậm chí đập vào những cái hố nhỏ. Điều này này này, trận chiến diễn ra rất khắc liệt, thậm chí còn xuyên thủng một tòa nhà bên cạnh, nhưng nó đến nhanh chóng và nhanh chóng kết thúc. Bành Ba đang đi trên đường trở về, trong lòng càng thêm rối rắm. Trong khung cảnh đó, hình ảnh một chiến binh mặc áo giáp đứng bên cạnh một con quỷ với một thanh kiếm, đã in sâu vào mắt anh, giống như một tư thế bất khả chiến bại. Sau khi tỉnh táo lại, hắn nhớ tới việc sinh ý vừa rồi do dự, còn thương lượng các điều khoản với nơi trú ẩn. Yêu cầu thân phận cao quý, đường đường người có năng lực tại nơi trú ẩn nói thế nào họ cũng ngang hàng với giám đốc. Mà cha tội này, có một người đàn ông hung tợn như vậy còn muốn thương lượng điều kiện với nơi trú ẩn. Tuy rằng anh ta ngốc, không, hắn chỉ là thẳng thắn một chút, nhưng hắn ta cũng không ngu ngốc cũng không choáng váng, làm sao có thể giúp những người kinh doanh loại này sinh ý. Tin tức cập nhật như mấy thằng trên núi mới xuống ấy. Nơi trú ẩn một người đã như vậy, không biết còn điều gì chưa xuất hiện trước mắt nữa. Thương lượng các điều khoản, tắm rửa đi ngủ đi. Hắn không quan tâm những người đó có kế hoạch gì, nếu có thời gian thì tốt hơn là đi làm thêm và ăn nhiều hơn một chút vào buổi tối, điều đó thật tuyệt. Ngày hôm sau, vào sáng sớm, nơi trú ẩn đã không sắp xếp công việc cho những người sống sót, và nhiều người sống sót cũng tụ tập thành từng top 3 top 5 và đến quảng trường nhỏ để chờ đợi. Nhiều người đã quen thuộc với nội dung của bảng thông báo. Đối với hầu hết những người sống sót, mọi nội dung trên đều có thể liên quan đến sự sống sót và lợi ích trong tương lai của họ. Đã sớm có người sống sót đem mỗi hạng mục phân tích ra được. Hầu hết mọi người đều đã có quyết định trong lòng. Đối với họ, không khó để đưa ra quyết định như vậy, đây là cả một quá trình phúc lợi lại tốt hơn, hầu hết mọi người đều vui vẻ. Nhưng trên thực tế, vẫn còn một số ít người sống sót với vẻ mặt bất định, có vẻ lo lắng, đột nhiên họ lộ ra vẻ phấn khích, như đang dâng trào vì một mục tiêu nào đó sắp đạt được. Đinh Thường ẩn tàng trong đám đông, khóe mắt quét qua, nhìn thấy vài kẻ chủ mưu, người thức tỉnh đêm qua, tất cả đều đã sẵn sàng. Một số người bí mật ra hiệu, thể hiện nụ cười ngầm. Đinh Thường tìm kiếm xung quanh và cuối cùng tìm thấy Bành Ba ở một góc. Chung quanh hắn quả nhiên không có ai, người sống sót đều cách hắn rất xa, Đinh Thường nhìn nụ cười gớm ghiếc trên khuôn mặt của Bành Ba với sự hài lòng trong lòng. Chắc chắn Bành Ba cũng rất bất mãn, bằng không thì làm sao có thể cười một cách gớm ghiếc như vậy. Với khả năng của Bành Ba và giám đốc của nơi trú ẩn kiềm chế lẫn nhau, niềm tin trong lòng hắn đã tăng từ 70% lên 90%. Xong rồi, không lâu, hai người sống sót trong khu biệt thự đi qua mang theo bàn viết, đặt bàn viết bên hông cổng thành gần bảng thông báo địa phương. Trần Hải Bình đứng bên bàn, trên tay cầm giấy và bút, nhìn gần 100 người sống sót có mặt. Trong vài ngày, hầm trú ẩn được xây dựng từ con số 0, từ đầu chỉ có vài người, bây giờ đã có hàng trăm người sống sót. Ngay từ đầu, toàn bộ khu du lịch đã được dọn dẹp sạch sẽ. Ngay cả khi hắn đóng một vai trò tầm thường trong việc này, Trần Hải Bình vẫn tự hào về điều đó. Hắn đã tận mắt nhìn thấy nơi trú ẩn và xây dựng nó từng chút một, nó sẽ càng ngày phát triển tốt hơn trong tương lai. Trở thành nơi trú ẩn thực sự, thậm chí là nơi trú ẩn quy mô vừa, nơi trú ẩn quy mô lớn. Điều này có vẻ là mơ mộng, nhưng Trần Hải Bình cảm thấy rằng nó không phải là không thể. Sự tự tin của hắn không đến từ bản thân anh ấy, mà đến từ giám đốc Đường. Đã quét sạch những con ma thú xung quanh, nguồn cung cấp thực phẩm trong hầm trú ẩn được đảm bảo. Thậm chí có thể xây dựng một bức tường thành hùng vĩ trong một vài nhịp thở. Như một nơi trú ẩn đầy hy vọng ở vùng đất tuyệt vọng này. Trần Hải Bình thật may mắn khi anh ấy là một thành viên của nơi trú này, thậm chí là một trong những cựu nguyên lão có thể nhìn thấy và chứng kiến việc xây dựng hầm trú ẩn. nhưng hắn cũng biết rằng việc phát triển một nơi trú ẩn còn gặp phải nhiều vấn đề hơn những vấn đề này. Ma thú và lương thực hai cái vấn đề này đối với một nơi trú ẩn khác thì tương đối khó giải quyết, nhưng bây giờ đã giải quyết trước mắt, không có gì phải lo lắng cả. Bây giờ, vấn đề trước mắt ở đây cần xử lý, hy vọng nơi ẩn núp sau khi cải cách lại chế độ, có thể quét sạch một số sâu mọt gây hại đến sự phát triển. Chương 34, nổi dậy. Trần Hải Bình bước lên phía trước, mỗi phút mỗi giây đều quý giá trong những ngày tận thế. Tôi sẽ nói ngắn gọn, những người sống sót cho dù các vị có làm lựa chọn như thế nào, nơi ẩn núp sẽ luôn là hàng rào bảo vệ nhân loại khỏi ma thú xâm lấn. Thời gian kế tiếp, mong mọi người xếp hàng một cách trật tự, bất kể mọi người có làm nhân viên thường trú hay nhân viên lưu động, trước hết hãy đăng ký một số thông tin cá nhân cơ bản tại đây. Khi đăng ký thông tin, nếu người muốn trở thành cư dân thường trú của nơi ẩn núp, người có thể ứng tuyển vào nhiều vị trí khác nhau tùy theo nguyện vọng cá nhân và khả năng chuyên môn của mình. Nơi trú ẩn sẽ tiến hành đánh giá đơn giản các ứng viên trong thời gian sớm nhất. Sau khi Trần Hải Bình nói xong, hiện trường yên lặng một lúc, một số người sống sót đã sẵn sàng xếp hàng. Bỗng nhiên, một giọng nói đầy phẫn uất phát ra từ đám đông, như thể họ đã chịu sự ủy khuất rất lâu. Thông báo nói rằng sau khi trở thành cư dân, chúng tôi phải tuân theo sự phân công, công việc của nơi trú ẩn. Vậy thì làm sao chúng tôi biết được liệu nơi trú ẩn của các người có sắp xếp công việc chịu chết cho chúng tôi hay không? Những người sống sót đang chuẩn bị xếp hàng thì đột ngột dừng lại. Không phải ai cũng tin tưởng vào nơi trú ẩn, và ngay cả một số người sống sót đã sống sót nhờ sự giải cứu nơi trú ẩn cũng có thể không biết ơn lắm. Đây là bản chất của con người, và câu này chỉ nói lên nỗi lo lắng bên trong của họ. Trần Hải Bình mặt tối sầm lại, ánh mắt đảo qua đám người, nhưng không tìm được người nói. Rõ ràng, điều này đã được chuẩn bị sẵn, đã được giấu trong đám đông, chờ đợi một cơ hội. Trần Hải Bình nghĩ tới hôm nay chuyện này sẽ không thuận lợi cho lắm, nhưng anh không ngờ rằng một số người lại lo lắng, gấp gáp đến mức, đăng ký chưa bắt đầu đã xông tới quấy rối rồi. Những người này đến cùng muốn làm gì? Sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc, nơi trú ẩn sẽ không sắp xếp cho bất kỳ ai chết hoặc công việc không thể hoàn thành. Nếu như trong lòng còn có lo nghĩ, không tin tưởng hoặc không thể chịu được những ràng buộc của chế độ, các người có thể ở lại như một người nhân viên lưu động tại nơi ẩn núp. Ha ha, nghe hay đấy. Nếu không trở thành nhân viên thường trú, nếu không tuân theo mệnh lệnh của các ngươi, ngươi sẽ cắt lương thực của chúng ta và đuổi chúng ta ra khỏi nơi trú ẩn. Cái này có cho chúng ta quyền lựa chọn không? Giọng nói đanh thép lại vang lên. Nó gây ra một sự náo động giữa đám đông, một số người sống sót thì thầm, và cảnh tượng dần dần phát triển thành một tình huống không thể kiểm soát. Trần Hải Bình đôi mắt đầy nghiêm nghị. Lần này, anh đã tìm được chủ nhân của giọng nói phát ra. Người thức tỉnh chỉ là một trong số ít những người anh ta chú ý đến. Hắn chính là muốn nói cái gì? Một giọng nói yếu ớt nổi lên. Đây là một nơi trú ẩn. Ở đây phải tuân thủ nội quy, nếu như không làm được thì có quyền ra đi không ai cản. Bây giờ là thời gian đăng ký. Thông báo nói rõ ràng các ngươi có quyền lựa chọn, nhưng ở đây, tôi muốn nói thêm một điều. Bạn không có quyền chất vấn, như một cơn gió thoảng qua gương mặt, nhưng có một sự ớn lạnh thấu xương. Hơi thở của những người sống sót bị ngưng trệ. Theo tiếng nói mọi người đều nhìn lại, ba bóng người từ bên trong khu biệt thự bước ra. Người dẫn đầu là một thanh niên mặc đồ thể thao, theo sau là một người đàn ông mạnh mẽ và một cô gái mặc áo choàng. Đó là đội trưởng lạnh lùng La Chiết, nữ thần băng giá. La Chiết thường được nhìn thấy bởi những người sống sót, cái biệt danh này dần dần có được vì anh ta thường giữ khuôn mặt của mình sụ xuống. Y Liên, những người sống sót cũng chưa từng thấy qua Y Liên ra tay, chỉ là khí thế Y Liên lãnh khốc, từ bên trong áo choàng có thể thấy được dung nhan xinh đẹp, đây là càng để cho những người sống sót cảm thấy mơ hồ. Mong muốn nhìn thấy được nữ thần, cũng không thể nào tức giận với nữ thần. Đây là cái tên được dùng khi thảo luận riêng tư, nên tự nhiên họ không dám gọi trực tiếp. Khi những con ma thú xung quanh khu bảo tồn ngày càng trở nên hiếm hoi, hầu hết những người đến sau đều không có cơ hội nhìn thấy hai người họ ra tay. Chỉ những người lần đầu tiên đến nơi trú ẩn mới thấy được sức mạnh đáng sợ, và chân thành ngưỡng mộ Y Liên và La Chiết. Đường Vũ đi tới trước mặt hai người, dù rất nhiều người sống sót chưa bao giờ nhìn thấy qua, có thể đoán rằng đây chính là giám đốc nơi ẩn núp. Đinh Cường ánh mắt hơi ngưng trọng, đây là lần đầu tiên hắn quan sát cận cảnh vị giám đốc nơi trú ẩn thần bí này. Hắn chưa bao giờ xem thường nơi trú ẩn, vì ngày hôm nay nhất định phải thành công, hắn đã lên rất nhiều kế hoạch. Bỗng nhiên, hắn ngẩn người, tại sao không có khí thức của người thức tỉnh? Giám đốc Đường chỉ là một người bình thường, anh không thể tin được làm thế nào mà người bình thường lại trở thành giám đốc của một nơi trú ẩn. Sau đó Đinh Cường mỉm cười. Nếu giám đốc Đường là một trong ba người đứng đầu nơi trú ẩn, chỉ là một người bình thường, thì xác suất thành công của họ có thể tăng từ 90% lên 100%. Ổn rồi, Ở phía bên kia, một số người đang theo dõi. Lão Tam, ngày hôm qua tên Đinh Cường đến tìm chúng ta, người tại sao trực tiếp cự tuyệt? Người thanh niên đeo kính, được gọi là Lão Tam, nâng gọng kính lên, anh muốn lên bàn thờ sớm. Đi theo đám ngốc đó để thương lượng các điều kiện với nơi trú ẩn. Bên cạnh đại hán giọng nói có chút tiếc nuối, vậy thì đừng từ chối dứt khoát như vậy, nếu bọn họ thành công thì chúng ta cũng thua thiệt rồi. Người thanh niên đeo kính lắc đầu, nếu như dây dưa không ngừng với đám đó, bị nơi ẩn núp ghi vô sổ đen cùng với đám Đinh Cường và những người sống sót kia, thì hắn ta không nói nữa, bị buộc phải trở thành tù nhân, mấy người khẳng định không có cam lòng. Nhưng mà, thanh niên đeo kính mắt kia vẫn tương đối còn tỉnh táo, nơi ẩn núp nắm giữ lực lượng khẳng định không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, vẻn vẹn bức tường thành hùng vĩ, những con robot liền lộ rõ ràng một phần của nơi ẩn núp rồi. Nếu mà hiển lộ thật sự thì sẽ như thế nào, trong lòng thanh niên đeo kính có một cảm giác sợ hãi. Mặc dù đây là kiệt tác của người có năng lực, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, người có năng lực này mạnh khủng khiếp. Lúc này, trật tự mới ổn định trở lại, những người sống sót bắt đầu đăng ký, và một hàng dài nhanh chóng hình thành tại bàn viết. Đinh Cường âm thầm nhíu mày, vốn dĩ hắn nghĩ rằng với vụ việc bí mật âm thầm sinh sự vừa rồi có thể khơi dậy cảm xúc cho những người sống sót, nhưng hắn không ngờ lại có nhiều người sống sót tin tưởng vào nơi trú ẩn như vậy. Là một người thức tỉnh, hắn không hiểu khó khăn sinh tồn của những người sống sót bình thường, có thể may mắn đến được nơi trú ẩn, vẫn là một nơi có đãi ngộ rất tốt, cho dù trong lòng vẫn còn nghi ngờ, những người này cũng sẽ không do dự đăng ký. Không vì cái gì khác, chỉ đối với thức ăn có thể nhét đầy bao tử là mãn nguyện rồi. Mặc dù có hơi ngoài dự định, hắn cũng không bất ngờ. Để những người sống sót mất niềm tin vào nơi trú ẩn, đây chỉ là một kế hoạch từ trước. Nếu thành công, tự nhiên có thể tiết kiệm được không ít sự tình, ngay cả khi không thể, hắn tin rằng mình có thể gieo mầm nghi ngờ vào trái tim của nhiều người sống sót. Tiếp theo, hắn còn có 3 kế hoạch cho ABC. Đây là kinh nghiệm của hắn trong việc lập kế hoạch, nhiều thêm một số tình huống dự phòng, để đề phòng có sai sót. Đinh Cường nở một nụ cười nhạt, hắn chậm rãi bước ra ngoài, cùng với một số người đã thức tỉnh khác. Hắn lớn tiếng nói, chờ đã, ta có phản đối. Nơi ẩn núp của các ngươi có chế độ gì, ta không quan tâm, nhưng nếu chỉ nói mấy câu đơn giản, liền để cho những người thức tỉnh bán mạng cho các ngươi, cái kia cũng không có thành ý chút nào à. Yêu cầu của chúng tôi không cao, tham chiếu với những nơi ẩn núp khác, chúng tôi là những người thức tỉnh, chúng tôi ít nhất phải có địa vị cấp cao đồng dạng và phải dành cho chúng tôi sự ưu ái mà chúng tôi xứng đáng có được. Ngày thường không thể hạn chế chúng tôi hoạt động, phải cung cấp đồ ăn phong phú, cùng thu xếp chỗ nghỉ ngơi, đương nhiên chúng tôi cũng sẽ phụ trách một tí, ví dụ quản lý người sống sót, hoặc lúc ma thú tấn công, chúng tôi sẽ xuất lực ra ngăn cản. Quản lý những người sống sót, đối với họ, đó hoàn toàn không phải là một sự đóng góp, mà thay vào đó cho họ cơ hội để vắt kiệt dầu và nước từ những người sống sót. Đối với việc chống lại ma thú, Đinh Cường dù sao cũng đã lên kế hoạch rồi, chỉ cần làm qua loa một tí là được, nếu nơi trú ẩn không giữ được, hắn nhất định sẽ không chần chừ mà chuồn đi trước. Vấn đề này hắn đã quá quen thuộc, trong nơi trú ẩn nhỏ nơi hắn từng ở, khi con ma thú tàn sát những người sống sót, hắn đã sớm lấy thức ăn được tích trữ trong hầm và bỏ trốn. Sau khi Đinh Cường nói xong, một số người thức tỉnh khác đã sớm chuẩn bị cũng đồng ý, rối rít a rua hùa theo. Đúng vậy, phúc lợi phải cao, giống như đồ ăn anh thường cung cấp, gấp 2-3 lần, cũng không sai biệt lắm. Còn về chỗ ở, chúng ta là người thức tỉnh, mỗi người mỗi cái biệt thự, vấn đề này cũng không quá phận đi, không có người thức tỉnh như chúng ta đến bảo vệ, nơi trú ẩn còn gì nữa đâu mà an toàn. Đinh Cường như nắm chắc thắng lợi trong tay và chờ đợi câu trả lời từ nơi trú ẩn. Sự chú ý của những người sống sót trong hàng cũng bị thu hút. Nhiều người nhận ra rằng chắc hẳn Đinh Cường, khẳng định cùng cái kia thanh âm ban đầu sẽ không thoát khỏi liên quan. Bọn hắn cũng có thể thấy rằng chỉ cần nhân cơ hội này để đưa ra các điều kiện, khi nói rằng uy hiếp cũng không đủ tuy nhiên, hầu hết những người sống sót vẫn hy vọng rằng giám đốc Đường sẽ đồng ý. Mặc dù yêu cầu của Đinh Cường hơi quá đáng, nhưng những gì hắn nói không phải là không có lý. Nếu giám đốc Đường không đồng ý, không có đủ những người thức tỉnh, thì nơi trú ẩn sẽ làm gì để chống lại ma thú? Điều quan trọng nhất đối với một nơi ẩn núp là phải có một môi trường an toàn, và gốc rễ của sự an toàn không phải đến từ những người thức tỉnh sao? Chương 35, là ai đã cho ngươi sự tự tin? Trong mắt nhiều người sống sót, lời nói của Đinh Cường chẳng khác nào một con dao sắc cứa 3 tấc vào nơi trú ẩn. Cũng có một số người sống sót kiên quyết đứng về phía nơi trú ẩn, tin rằng không nên thỏa hiệp. Nhiều người khác trong lòng bắt đầu dao động. Bọn tiểu đệ của Đinh Cường âm thầm kích động cảm xúc trong lòng của những người khác. Nó như một xu hướng chung, áp chế trong lòng của mọi người. Sắc mặt của Trần Hải Bình khó coi, không ngờ những người này đã chuẩn bị kỹ càng như vậy, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói như thế nào. Tại thời điểm này, bên cạnh cửa thành, ánh mắt Đường Vũ quét qua những người thức tỉnh này một cái. Cũng không nói chuyện, cứ từng bước mà tiến lên. Gót giày dẫm lên phiến đá, thanh âm không lớn nhưng trong trẻo đến không ngờ, vang lên bên tai mọi người. Mặt sân trở nên yên lặng trong giây lát, chỉ có tiếng bước chân của Đường Vũ và tiếng thở nhẹ của những người sống sót. Cuối cùng, Đường Vũ dừng lại và chỉ còn cách những người thức tỉnh vài mét. Những người này, có tổng cộng có 7 người thức tỉnh, đã chiếm một nửa số người thức tỉnh bên ngoài nơi trú ẩn. Có thể nói trong vùng hoang dã miễn cưỡng sống sót, có tư cách dựa vào lực lượng bản thân là đủ điều kiện để vào đội ngũ nơi ẩn núp, phần lớn có 1-2 người thức tỉnh, điều này làm cho tỷ lệ người thức tỉnh trong nơi trú ẩn này tương đối cao. Dù vậy, 7 người thức tỉnh, cho dù họ có đi đến nơi trú ẩn nhỏ nào, đều là một thế lực không thể coi thường. Đối với những nơi ẩn núp bình thường thì như vậy, thật đáng tiếc, Đường Vũ vẻ mặt lãnh đạm, là ai ban cho ngươi sự tự tin này? Là ai đã cho ngươi để làm cho ngươi cảm thấy rằng không có các ngươi trong nơi trú ẩn, liền không thể chống lại ma thú? Là ai đã cho ngươi dũng khí đứng ở đây và thương lượng các điều kiện với ta? Đinh Cường sửng sốt, trong dự đoán của hắn, không có tình huống này, đặc biệt là giọng nói yếu ớt, nhưng tự do dâng trào trên khuôn mặt hắn như thể bóp nghẹt cổ họng hắn. Sau đó, hắn ta tức giận, một người bình thường thậm chí không phải là người thức tỉnh. Khóe mắt Đinh Cường quét qua người thức tỉnh bên cạnh, sau đó quét qua Bành Ba cách đó không xa, trong lòng có chút tự tin. Đã điều kiện không đồng ý, vậy hãy để cho những người trong nơi trú ẩn nhìn xem, chúng ta không chỉ đủ tư cách để thương lượng các điều khoản, mà vai vế còn ngang bằng, không, thậm chí sức mạnh muốn vượt qua nơi trú ẩn của các ngươi. Bành Ba liền hướng về bên này đi tới, hắn lộ ra nụ cười, giám đốc Đường, anh không phải muốn hỏi, tôi tự tin chỗ nào sao? Sau đó tôi sẽ nói. Lời còn chưa dứt, Bành Ba bước tới chỗ Đinh Cường, sau đó, bước tới, bước qua anh ta, đến chỗ Đường Vũ. Muốn đổi bên sao, nhìn thấy vẻ mặt gớm ghiếc của Bành Ba, Đinh Cường trong lòng thầm nghĩ, Bành Ba nhanh lên a. Nhưng mà, ngay sau đó, Bành Ba lên tiếng, giọng nói đó, so với vẻ mặt của hắn có vẻ đơn giản hơn một chút. Đinh Cường không biết đây có phải là ảo giác hay không, liền nghe thấy Bành Ba nói, giám đốc, tôi muốn đăng ký tham gia đội tuần tra. Tôi nghe nói rằng đội tuần tra cơm nước tốt nhất, đây là sự thật phải không, và tôi còn nghe nói rằng sẽ có thêm phần thưởng thêm sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Mặc kệ, tôi vẫn là người đầu tiên đăng ký. Nhân tiện, có phần thưởng nào cho lần đăng ký đầu tiên không? Bành Ba xoa xoa tay, trông hơi, tương phản dễ thương nhỉ, như kiểu bé không đòi đờ si quà bé ứ về ca ca. Đinh Cường choáng váng, đầu óc trống rỗng, hình như cái kịch bản này có gì đó sai sai rồi. Bành Ba là người thức tỉnh có năng lực. Rõ ràng là con át chủ bài của anh ta, nhưng anh ta vừa nghe thấy cái gì? Bành Ba muốn tham gia nơi trú ẩn, sức chiến đấu mạnh nhất của bên mình, trong nháy mắt đã trở thành người của đối thủ, cảm giác này Đinh Cường tức muốn hộc máu. Hắn trừng mắt nhìn Bành Ba, ban đầu, trong kế hoạch của hắn ta, nếu sức của phe mình và nơi trú ẩn tương đương nhau, thì hắn sẽ thương lượng với nơi trú ẩn, tốt nhất tìm hiểu rõ ràng nơi ẩn núp chữ đồ ăn địa phương, sau đó từ từ lên kế hoạch, nếu phát hiện rằng nơi trú ẩn thực lực yếu. Vậy trực tiếp động thủ, liền đem nơi trú ẩn chiếm thành của mình, đây là kế hoạch A và kế hoạch B, hắn tưởng như vậy thật là tốt, nhưng không ngờ Bành Ba lại phản bội, hắn không hiểu được tại sao Bành Ba lại lựa chọn đứng về phía nơi trú ẩn dưới hoàn cảnh tốt đẹp như thế. Bành Ba không phải đối với nơi ẩn núp bất mãn sao? Tuy nhiên, Đinh Cường biết rằng hiện tại, bọn hắn đã rơi vào thế yếu. Không quan trọng, đã có phương án C cuối cùng, anh ta hít sâu một hơi nhìn Đường Vũ, giám đốc Đường. Ta thừa nhận ngươi vẫn cao hơn ta một bậc, thế mà âm thầm lôi kéo Bành Ba rồi. Đãi ngộ có thể hơi giảm xuống, nhưng vẫn là câu nói kia chúng ta là người thức tỉnh, có tôn nghiêm của người thức tỉnh. Nếu các người chỉ muốn để chúng ta bán mạng, thì những người anh em đã thức tỉnh và ta, cũng như rất nhiều người sống sót không cách nào tán đồng nơi ẩn núp các người, không còn cách nào khác, chỉ đành rời khỏi nơi này, đến nơi khác trú ẩn. Đây là kế hoạch cuối cùng của hắn, lấy lui làm tiến. Đinh Cường cho rằng điểm yếu của hầm trú ẩn là có quá ít người thức tỉnh, nếu Bành Ba tham gia thì sao? Người có năng lực thì như thế nào cũng chỉ là một người, không thể quán xuyến mọi mặt, hơn nữa bọn hắn bên này còn có 7 người thức tỉnh. Nếu không có người thức tỉnh, nơi trú ẩn sẽ làm gì để chống lại ma thú? Không còn người sống sót, hàng ngày nơi trú ẩn làm gì để chở vật liệu? Bây giờ hắn nghĩ rằng anh ấy đang gặp bất lợi và các điều kiện đã được giảm bớt. Nơi trú ẩn dù sao cũng nên đồng ý đi. Bất cứ như thế nào, bọn hắn cũng là người thức tỉnh, một khi xung đột phát sinh, coi như nơi ẩn núp của ngươi chiếm ưu thế, cũng không thể cam đoan, sẽ không có tổn thất. Thấy Đường Vũ nhẹ lắc đầu, có vẻ thở dài, chỉ là ếch ngồi đáy giếng nhỏ bé, hạn chế trí tưởng tượng của ngươi. Hay như thế này đi, nếu như ngươi có thể đỡ lấy kiếm của La Chiết, ta sẽ đồng ý mọi điều kiện mà ngươi muốn, nhưng nếu ngươi không thể đỡ lấy thì... Đinh Cường tức giận, yếu đuối, hắn ta nhìn La Chiết đang đứng bên cạnh Đường Vũ và không nói gì. Khí tức không mạnh, một người vừa mới thức tỉnh, La Chiết, cho dù có kỹ năng chiến đấu tuyệt vời đến đâu, cho dù khí thế của hắn ta mạnh đến đâu, liền một kiếm của hắn đều không tiếp nổi, mình bị xem thường quá rồi sao? Không, đừng nói chỉ là đỡ một kiếm, cho dù là đối đầu với nhau, hắn cũng chưa chắc sẽ thua. Phải biết rằng, hắn ta đã từng giết chết 3 con ma thú, người bình thường thức tỉnh hắn sẽ không để mắt đến. Đây là sự tự tin thực sự của hắn bắt nguồn từ thực lực của chính hắn ta. Đinh Cường lấy hung khí ra, một thanh sắc bén đại khảm đao, ta sẽ đón lấy, đừng hối hận là được. Mặt khá, La Chiết cũng lấy ra vũ khí, thanh trọng kiếm khổng lồ. Dạng này trọng kiếm khổng lồ như vậy đối với nhiều người là không thể tin được, cho dù là người thức tỉnh cũng không thể nhấc lên được, thậm chí có thể nhấc lên, quả thực trọng lượng này có thể dùng trong chiến đấu sao? Bành Ba lui về phía sau mấy bước, hai mắt mở to, ở cự ly gần đã quan sát được vị trong truyền thuyết dũng sĩ. Ầm ầm ầm, La Chiết di chuyển, hắn chỉ nhẹ nhàng bước ra, trọng kiếm nặng nề chém thẳng xuống với áp lực gió. Đinh Cường mở to mắt, chỉ cảm thấy một luồng gió thổi qua, như thể không có chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên, trong người có chút cứng ngắc, suy nghĩ cũng dần trở nên lạnh lẽo, cúi đầu xuống liền thấy một đường máu kéo dài từ eo dưới bên phải đến trên vai trái. Cái này, suy nghĩ của hắn dần dần chìm vào trong bóng tối, chỉ có những người thức tỉnh đứng xung quanh hắn mới có thể nhìn thấy đường máu này lan tràn như tranh vẽ, sau đó đột nhiên bùng phát, máu tươi phun ra. Trong phút chốc, Đinh Cường chết ngay trước mắt, một số người thức tỉnh khác đã bị sốc. Đây là vừa mới thức tỉnh, bọn hắn gặp qua mạnh nhất người thức tỉnh cũng không có mạnh như vậy a. Lão Đinh đã giết qua ma thú, thậm chí một chiêu cũng không đỡ được, vậy bọn hắn thì sao, cũng giống như vậy thôi. Máu trên thắt lưng của Đinh Cường vẫn đang tuôn ra, họ dừng lại nhìn lần thứ hai, họ đã hiểu ngầm, quay đầu bỏ chạy, hiện giờ họ không còn quan tâm đến thủ hạ. Vài người bỏ chạy theo nhiều hướng khác nhau, từ quảng trường nhỏ này có vài con đường để đi xuống đồi, có vài người biết rằng họ không phải là đối thủ của La Chiết. Họ có thể sẽ nhanh chóng bị đuổi kịp. Nhưng bọn họ có nhiều người như vậy, dù La Chiết có hung dữ đến đâu cũng không thể phân thân ra được, ai mà bị La Chiết lựa chọn thì xác định người đó xui xẻo thật sự. Những người đồng mưu, gọi là huynh đệ ngày hôm qua, chỉ cảm thấy phần thắng đã ở trong tay, trong nháy mắt đã cao chạy xa bay. Không ai quan tâm đến sự sống hay cái chết của người khác, thậm chí còn ước rằng người bạn đồng hành của mình có thể chạy chậm hơn để thu hút Lão Chiết đuổi kịp, dạng này để mọi người thoát thân được. Một người đàn ông râu ria xồm xoàm, chú ý tới động tĩnh phía sau, dường như không thấy ai đuổi kịp, đang vui vẻ thì đột nhiên có một thân hình mũm mĩm dừng lại trước mặt. Đó là một con robot khai thác, người đàn ông râu ria xồm xoàm hừ lạnh một tiếng, chỉ là một con robot khai thác, còn muốn ngăn cản đường đi của ta. La Chiết hắn ta chắc chắn không phải là đối thủ, nhưng đối với con robot này thì vừa đủ. Râu quai nón dùng hết sức ra tay, muốn nhanh chóng thoát khỏi con robot này. Sau đó trốn đi thật xa, cũng không bao giờ muốn gặp lại La Chiết. Hắn cầm rìu và dùng hết sức vung nó xuống, phát ra âm thanh xé gió. Nhanh chóng và mạnh mẽ, con rối mũm mĩm hoàn toàn không thể phản ứng, chiếc rìu này đã cắt ngay chính giữa con rối. Râu quai nón nở nụ cười trên má, hắn đang định bước sang một bên, đi ngang qua con rối bị gãy, đột nhiên có một lực phản kích cực lớn từ chiếc rìu, khiến anh suýt chút nữa không cầm được cán rìu. Sau đó, hắn mới nhận ra rằng cú đánh mà hắn nghĩ rằng mình sẽ giết thế mà chỉ để lại một vết nứt nhỏ trên con robot khai thác, vết nứt này thậm chí không gây hại cho một con rối. Chương 36, người đối với lực lượng của mình không hề hay biết. Sự tình xảy ra quá đột ngột đến nỗi nhiều người sống sót tin rằng nơi trú ẩn không có lựa chọn nào khác ngoài việc thỏa hiệp. Sau đó, họ thấy một trong những người thức tỉnh muốn thương lượng với nơi ẩn núp đã chết, những người còn lại đã chạy trốn. Chết rồi. Bọn họ đã bị sốc và thậm chí không nhìn thấy những gì đang xảy ra trên sân. Ngay khi bọn họ nghĩ rằng nơi ẩn núp sẽ thừa thắng xông lên đuổi theo, đem nhóm người uy hiếp đến nơi ẩn núp giải quyết hết tất cả, La Chiết đã cất thanh kiếm nặng nề và đứng sau lưng giám đốc Đường một lần nữa. Bọn hắn có chút không hiểu, đúng là bọn hắn chính xác là những người sống sót bình thường, cho dù đi đến đâu cũng là những người cấp thấp, nhưng họ không hề ngu ngốc, từ khi nơi trú ẩn động thủ, còn có hận thù, không có lý do gì để bỏ qua những người còn lại a. Suy nghĩ mới xuất hiện, nhiều người sống sót liền thấy, những người thức tỉnh đã trốn thoát đều chật vật quay trở về. Những người thức tỉnh này, một thân quần áo rách rưới, thậm chí một số còn bị thương nặng, một bên chống đỡ thân thể một bên ho ra máu. Phía sau mỗi người thức tỉnh đều có một con rối tròn vo đi theo phía sau. những người sống sót có đôi mắt tinh tường cũng nhận ra rằng máu đang chảy ra từ thanh kiếm dài trên tay con rối. Những con rối này, bọn họ đã quá quen thuộc rồi, chẳng phải hàng ngày những con rối chặt đá thành từng mảnh rồi để cho bọn họ phụ trách vận chuyển sao? Mặc dù luôn cảm thấy vũ khí trong tay của những con rối này rất sắc bén, nhưng không một ai có thể ngờ tới những con rối này lại mạnh mẽ như vậy. Nhìn vào tình huống, mấy tên người thức tỉnh hoàn toàn không phải là đối thủ của những con rối. Lúc này mới bao lâu à, mỗi người thức tỉnh chỉ đối mặt với một con rối, trong khoảng thời gian ngắn, người thức tỉnh đã bị đánh bại, nhưng giống dạng này con rối, ở nơi trú ẩn còn có rất nhiều. Không có gì ngạc nhiên khi nơi trú ẩn không quan tâm đến những mối đe dọa của những người này. Có những cao thủ như đội trưởng La Chiết, nếu như đối mặt với quá nhiều ma thú, đội trưởng La Chiết một mình không giải quyết hết được, sẽ còn có những con rối này hỗ trợ anh. Quả nhiên bọn hắn vẫn còn tuổi trẻ bồng bột, những ai thành lập nơi trú ẩn, có ai là người đơn giản đâu chứ. Những người sống sót vừa theo dõi một vở kịch, không khỏi nuốt nước bọt. Bọn họ sợ hãi, nhưng không ai cảm thấy nơi trú ẩn này tàn nhẫn, thậm chí nhiều người còn cảm thấy những người thức tỉnh này gieo gió gặt bão, lãng phí thức ăn khi họ còn sống. Những người bị hộ tống trở về đã thức tỉnh nhìn chằm chằm Đường Vũ một cách cay đắng. Người thức tỉnh mang bộ râu quai nón gầm lên, nào. Giết ta đi, một nơi trú ẩn tàn tạ, không có mấy người thức tỉnh, không thể thoát khỏi số phận bị tiêu diệt bởi ma thú, dạng này nơi ẩn núp ta đã thấy nhiều. Ha ha, ta sẽ ở phía dưới chờ các ngươi. Hắn ta cười điên cuồng, như thể cuối cùng hắn đã tìm được cách để trút giận. Cũng có người thức tỉnh khóc lóc thảm thiết, van xin lòng thương xót nơi trú ẩn buông tha. Đường Vũ mặt không biểu tình, vẫy tay với Trần Hải Bình, tiếp tục đăng ký, à, nếu ai muốn tham gia tuần tra đội thì qua bên La Chiết đăng ký đi. Dâu quai nón vẫn giống to, tuần tra đội, ha ha, ngươi cho rằng những người khác thức tỉnh liền sẽ bán mạng vì ngươi sao? Trong lòng hắn chắc chắn như vậy, mặc dù những người thức tỉnh khác không đứng chung chiến tuyến với bọn hắn, nhưng gia nhập tuần tra đội, phục tùng mệnh lệnh nơi ẩn núp, vì nơi ẩn núp mà hy sinh tính mạng của mình. Trong vấn đề này, ngoài Bành Ba bị lôi kéo, còn có ai sẽ tham gia? Không có khả năng, đột nhiên một giọng nói từ bên cạnh truyền đến, không có người nào thức tỉnh gia nhập. Thật nực cười, người có thể đại biểu cho tất cả những người đã thức tỉnh. Chưa kể, ta là một người thức tỉnh tự nhiên cao quý. Người đàn ông râu quai nón nhìn về phía thanh âm xem xét, đó là một chàng thanh niên trẻ tuổi, hắn có chút ấn tượng, người này đúng là một trong những người thức tỉnh trong hầm trú ẩn, nhưng sau khi tiếp xúc một chút, hắn phát hiện ra người này không cùng một đường với bọn họ. Vì vậy hắn cũng liền không biết bao nhiêu. Thật không ngờ, hắn vậy mà đăng ký. Thông báo được viết rõ ràng, để tham gia đội tuần tra, người phải ra ngoài đối mặt với ma thú và tuân theo mệnh lệnh chỉ huy. Người chỉ huy thế nhưng là La Chiết đáng sợ, không thể kháng cự lại mệnh lệnh. Khi đó người chỉ có thể tuân thủ, người cần phải đối mặt với ma thú. Rất có thể còn muốn lên tuyến đầu và đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng. Cứ như vậy, người còn muốn tham gia đội tuần tra sao? Đến cùng các người bị ngốc hết à? Không chỉ Lộ Tiểu Bằng, còn có một số người sống sót nữa bước tới trước ánh mắt kinh ngạc người đàn ông râu quai nón, đăng ký xin gia nhập đội tuần tra. Không chỉ những người đã thức tỉnh, mà còn cả những người sống sót bình thường. Hắn không cách nào hiểu được, Lộ Tiểu Bằng chửi bới, loại người như ngươi làm sao hiểu được thực lực của giám đốc Đường và đội trưởng La Cường Đại. Ma thú, tính là cái thứ gì ở đây, cũng chỉ có ngươi loại này cặn bã thức tỉnh mới sợ đái ra quần, ôi quên đi, ngươi như thế cặn bã, nói như thế cũng nghe không hiểu đâu. Vẫn là không nên lãng phí nước bọt với loại cặn bã thức tỉnh yếu ớt như ngươi. Râu quai nón, khuôn mặt của hắn đen thui, đến cùng ta không có đụng chạm người này a. Nhưng bên kia đối phương không ngờ lại nôn ra bọt nước phun hết vào mặt, tránh cũng tránh không được, phản kháng cũng không xong, phía sau có mấy con rối đang nhìn hắn chằm chằm, mặt đã đen giờ lại trắng. Với những biến đổi bất ngờ, cảm xúc của những người sống sót bình thường này cũng có lúc thăng trầm, khi mọi thứ lắng xuống, vô hình chung niềm tin của những người này vào nơi trú ẩn đã tăng lên vài phần trăm. Những thủ hạ ban đầu thuộc về những người thức tỉnh này lúc này mới dùng mình kinh hãi, nhà hắn ông chủ nháy mắt liền bị bắt. Bọn họ có thể làm gì, chỉ mang trong lòng tuyệt vọng và hối hận. Đây là mục đích của Đường Vũ, nhằm loại bỏ một số người có động cơ thầm kín, nhân tiện bóp chết giá trị thẳng dư cuối cùng của những người đó. Thật hoàn hảo, tất nhiên, hắn biết rằng hắn muốn xây dựng lãnh thổ thành một nơi trú ẩn thực sự. Anh muốn để những người sống sót chân chính có lòng cảm mến, cái đó còn rất xa. Nhưng cũng không vội, tương lai sẽ còn dài. Không có người thức tỉnh nào gây rối, việc đăng ký diễn ra suôn sẻ. Hầu hết những người sống sót rõ ràng đã chọn trở thành nhân viên thường trú của nơi trú ẩn. Một số ít không gia nhập, đối với nơi trú ẩn không đủ tin tưởng, hoặc họ không thể chịu được sự hạn chế của bản thân, nhưng ít nhất những người này vẫn trung thực đăng ký các thông tin cơ bản như tên tuổi trên bản đăng ký. Thực tế bọn họ bị hù dọa. Sau khi đăng ký xong, công việc cũng được phân phối lại. Ngoài nhóm công tác vận chuyển, nay có thêm nhóm công tác xây dựng, cùng một số ít nhân số trồng cây. Bất kể bạn ở trong đội ngũ làm việc nào, lợi ích sẽ tăng lên, nhưng một lần nữa, lương thực được phân phối theo hiệu quả công việc. Nhân viên quản lý hiện tại vẫn còn hơi thiếu, Đường Vũ dự định nhóm những người sống sót này phân tổ 3 hoặc 4 người. Khi thực hiện sẽ thống kê hiệu suất, số liệu thống kê dựa trên toàn bộ khi thuê. Cũng không phải ngẫu nhiên phân tổ, mà căn cứ theo hiệu suất của những người sống sót này trong quá khứ, những người làm việc chăm chỉ được phân tổ lại với nhau, những người lười biếng được phân tổ lại với nhau. Cũng giống như những người sống sót bình thường đã đi theo Đinh Cường trước đây. Những người như Đinh Cường phải đem ra giết gà dọa khỉ, những người sống sót bình thường này ngược lại không cần thiết lãng phí, đem bọn hắn phân tổ lại với nhau sau đó xử phạt. Đường Vũ đã hạ thấp phúc lợi của những người này xuống rất nhiều, trừ phi ra sức liều mạng làm việc, nếu không cũng đừng nghĩ đến no bụng. Về phần những người này có thể hay không lười biếng, chỉ cần bọn hắn không muốn đói bụng, như vậy chỉ có thể giám sát lẫn nhau, chó cắn chó đi. Bên kia, Trần Hải Bình đang kêu gọi một số người sống sót đáng tin cậy và giao việc cho những người khác. Đột nhiên, mặt đất bắt đầu run nhẹ, vẻ mặt của Trần Hải Bình thay đổi, loại cảm giác này mấy ngày trước anh đã cảm thụ qua. Đường Vũ nói, để những người sống sót trở về bên trong tường thành. Nhiều người sống sót không có kịp phản ứng, nhưng họ không biết tại sao họ phải quay trở lại bức tường thành. Chấn động càng ngày càng mạnh, sỏi đá trên mặt đất bắt đầu rung chuyển, từ xa truyền đến tiếng ầm ầm. Âm thanh như sấm rền và bất tận, không dứt ở bên tai. Nhiều người sống sót mặt tái mét, họ đã nhìn thấy, ở đằng xa, vô số thân ảnh xuất hiện ở cuối tầm nhìn của họ. Những bóng dáng này trông kỳ lạ, có kích thước khác nhau, thậm chí một số còn đang bay trên không trung. Nhưng không có ngoại lệ, những con quái vật này đều lao về hướng của nơi trú ẩn. Đó là ma triều chắc chắn là cụm từ đáng sợ nhất trong những ngày tận thế. Không biết có bao nhiêu nơi trú ẩn đã bị phá hủy dưới ma triều. Nhiều người sống sót chỉ mới nghe nói đến ma triều, chứ chưa được tận mắt chứng kiến. Lúc này, đối mặt với đám ma thú đang trào dâng, họ mới hiểu rõ loài người phải chịu một thảm họa khủng khiếp như thế nào, bọn họ cảm thấy thật nhỏ bé. Nguyên bản đã tuyệt vọng, người thức tỉnh mang bộ râu quai nón nhìn ma triều đang tới gần, trên mặt lộ ra một tia hạnh phúc, ha, ha ha. Nơi trú ẩn của các ngươi, ta chưa từng nghĩ tới sẽ bị phá hủy sớm nhanh như vậy. Hắn tự biết mình sống không nổi nhưng cũng không sao, nhìn thấy mặt người khác tái nhợt một lúc, trong lòng hắn có một niềm hạnh phúc vỡ òa. Thậm chí không sợ chết, đây là lần đầu tiên hắn nhận ra mình dũng cảm như vậy, lúc này mới ngẩng đầu lên, muốn nhìn sắc mặt Đường Vũ. Nhưng lúc này nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Đường Vũ, trong lòng thoáng qua một tia vui mừng, Đường Vũ cũng nghiêng đầu nhìn sang, khóe miệng hiện lên một nụ cười không nói nên lời. À, các ngươi đối với toàn bộ sức mạnh không hề hay biết gì, đúng là ngu ngốc. Chương 37, tòa nhà phòng thủ đối đầu với làn sóng ma thú 1. Lúc này, cả người thường và người thức tỉnh đều hoảng sợ như nhau. Đối mặt với một làn sóng ma thú không thể nhìn thấy gì, những người thức tỉnh cũng không khá hơn ở loại cảnh này. Những người này tự biết chính bản thân, với thực lực của bọn họ, còn lâu mới có thể đột phá làn sóng của ma quỷ này. Cảnh tượng trở nên hỗn loạn nhất thời, may mà cổng thành đủ rộng, với lại không có nhiều người sống sót. Chẳng mấy chốc những người này đều tiến vào bên trong tường thành. Có người dựa vào mép tường thành lạnh lẽo, thở hổn hển, ánh mắt vô hồn. Ngay cả với bức tường thành cao như thế này, liệu với làn sóng ma thú tấn công như vậy có khả năng chống cự được hay không, bọn họ thực sự không biết. Có ma thú hệ bay đang tiến tới, tường thành không ngăn được. Cho dù có tường thành có thể chống đỡ được nhất thời, ma thú ngập trời. Ở đây người thức tỉnh ít như vậy, cho dù ma thú có đứng cho người ta giết, cũng giết không hết. Chuyện này nhân loại làm sao có thể chống đỡ. Mọi chuyện xong hết rồi, vốn cứ nghĩ mình có thể sống ổn định trong nơi trú ẩn. Ai ngờ rằng, sớm biết như vậy thà không đến thì hơn. Một bầu không khí tuyệt vọng bao trùm trái tim mọi người, có người đột nhiên phát hiện ra rằng họ không hề nhìn thấy giám đốc Đường và những nhân vật cấp cao khác trong hầm trú ẩn. Có lẽ nào họ đã chạy trốn. Có người không khỏi nghi ngờ, xác thực bọn hắn không có năng phá vây ra ngoài, tuy nhiên những nhân viên cao cấp của nơi trú ẩn có thể phá vây. Đặc biệt với một kẻ hung hãn như đội trưởng La Chí Tường, không phải không thể đột phá, đúng không? Nghĩ đến đây, lòng của những người này càng thêm u ám, thậm chí bắt đầu sinh ra oán hận. Đúng lúc này có người hét lên, bọn họ còn ở bên ngoài. Một số người nhìn qua cổng thành, trong khi những người khác đến bên bức tường pháo đài, họ thấy làn sóng ma thú càng ngày tiến lại gần nơi ẩn núp, bầy ma thú xô đẩy khắp nơi, tòa nhà cũng có kinh nghiệm né tránh làn sóng ma thú cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn. Tuy nhiên, Trước tình cảnh này, đám người giám đốc Đường vẫn không hề hoảng sợ, chỉ đứng trong quảng trường nhỏ, như thể sắp đối mặt với thủy triều ma thú đang tràn ngập gấp vạn lần với một thân thể nhỏ bé bằng xương bằng thịt. Thật là một người kiên định, những người sống sót nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi cảm thấy áy náy, bọn họ trách oan bọn người giám đốc Đường, bọn họ không phải chạy trốn mà chỉ muốn đi đầu chiến tuyến chống lại làn sóng ma thú. Nhưng một số người vẫn không thể hiểu được, tại sao giám đốc Đường cùng những người khác không rút lui về bức tường thành. Hay bọn họ biết không địch lại, muốn chết một cái chết oanh liệt. Những người sống sót ánh mắt nhìn Đường Vũ với vẻ ngưỡng mộ. Bị con rối hộ tống lưu lại ngoài thành, dâu quai nón nhìn Đường Vũ ánh mắt như đang nhìn người chết. Đường Vũ nhìn chằm chằm ma triều, một mảng đen, như một làn sóng, tiếng gầm rú, tiếng lao sao, chỉ cảnh tượng này thôi cũng khiến hầu hết những người sống sót gần như gục ngã. Cho dù là người thức tỉnh, đối mặt với loại cảnh tượng này, rất có thể còn không cầm nổi binh khí, huống chi là chiến đấu với ma thú để chống lại ma triều. Đây là thảm họa của tận thế, bất cứ nơi nào nó đi qua, nơi trú ẩn đều biến thành đống đổ nát. Nơi trú ẩn Thâm Lam đã từng bị như vậy, không ai không sợ làn sóng ma thú hiện nay. Nhưng, trong mọi trường hợp, dù thế nào hắn cũng trải qua một làn sóng ma thú, cũng còn sống sót, đạt được một thành tựu người sống sót sau làn sóng ma thú. Lần này đối mặt với làn sóng ma thú lần này quả thực rất hùng vĩ, tim đập nhanh hơn một chút, nhưng đây không phải sợ hãi, đây là sự hưng phấn, vui vẻ. Nếu bạn muốn hỏi những người sống sót khác, làn sóng ma thú tượng trưng cho điều gì? 99 trong số 100 người sẽ nghĩ rằng nó tượng trưng cho sự hủy diệt, người cuối cùng đã bị dọa chế khiếp không nói nên lời. Đường Vũ không nghĩ như vậy, làn sóng ma thú làm sao có thể đại biểu sự hủy diệt đâu. Đối với hắn, làn sóng ma thú đại biểu một cuộc sinh ý lớn a. Hay rồi, có hệ thống trong tay anh nói gì cũng đúng. Cho dù bây giờ hắn đã là một tài phiệt với hơn vạn nguyên tinh còn quý hơn cả những tờ tiền trước ngày tận thế, sẽ không ai ngại nguyên tinh quá nhiều, nhất là đối với một lãnh chúa tốt bụng như hắn. Nhìn vào mãnh liệt đám ma thú đang lao tới, Đường Vũ nước miếng gần như lưu lại. Nếu như theo 1/10 xác suất ra nguyên tinh mà tính toán. Đường Vũ lắc ngón tay, thấy rằng kiến thức toán học của mình được trả hết lại cho thầy cô, không cách nào tính toán. Lão Trần, các người đi vào trước, Y Liên, người cũng đi trở về. Trần Hải Bình cùng một nhóm người sống sót tham gia đội tuần tra vẫn đang ở bên ngoài vào lúc này. Có lẽ bởi vì những nhân viên cao cấp ở nơi trú ẩn không có rút lui, nên bọn hắn vẫn đứng ở lại. Đường Vũ nhìn thấy nhiều thành viên trong đội tuần tra tay chân run rẩy. Nghiến răng nghiến lợi chống đỡ lấy, một số chỉ là người bình thường, ngược lại một số người đã tỉnh lại là người xông vào thành phố đầu tiên vì có lợi thế về tốc độ. Quả nhiên, các thành viên đội tuần tra chắc chắn phải được đào tạo chuyên sâu. Ở cổng thành, cánh cổng bằng hợp kim rơi xuống, che khuất tầm nhìn của mọi người. Một số người sống sót ngồi xổm dưới góc tường run lẩy bẩy, một số trèo lên tường thành, nhìn chằm chằm vào làn sóng ma thú ở phía xa, có vẻ lo lắng. Trần Hải Bình đưa súng và vũ khí cho các thành viên trong đội tuần tra. Những người này cầm súng nhắm bắn từ xa, nhưng dù đứng trên tường thành cao bằng sự kết tinh của trí tuệ con người, chẳng hạn như vũ khí tầm nhiệt trong tay, trong lòng họ vẫn không mấy tin tưởng. Y Liên quần áo xộc xệch, quyền trượng dựng lên trên ngực, vẻ mặt vô cảm như ấn tượng của những người sống sót, nhưng nếu có người tinh mắt có thể phát hiện ánh mắt Y Liên đã ở trên người Đường Vũ chưa bao giờ rời đi. Đường Vũ hít sâu nhìn xung quanh. Giọng nói bình tĩnh lãnh đạm nhưng tự tin truyền đến khắp toàn trường. Nơi trú ẩn của chúng ta có thể không có nhiều người, hoặc quy mô của nó có thể nhỏ, nhưng chúng tôi tự tin, có khả năng bảo vệ mọi người sống sót tuân theo chế độ nơi trú ẩn, khỏi bị ma thú làm hại. Sau khi nói xong, một danh sách các tòa nhà quen thuộc hiện ra trước mặt Đường Vũ, tâm trí anh điều khiển chuyển động của danh sách đó và đi đến trang tòa nhà phòng thủ cuối cùng. Để xây dựng tháp mũi tên 4, tiêu tốn tổng cộng 800 nguyên tinh, 1.200 gỗ, 800 đá và 400 sắt. Để chế tạo đại bác, nó tiêu tốn 1.000 tinh nguyên tinh, 200 gỗ, 200 đá và 500 sắt. Đường Vũ duỗi hai tay ra, lòng bàn tay úp lại, giống như đang cầm thứ gì đó. Lên, dầm, các vật liệu bỏ đi trong quảng trường nhỏ bị kéo qua, gỗ, đá và sắt được trộn với nhau bởi một cỗ sức mạnh không hiểu biến hóa. Từ nền móng đến thân tháp cuối cùng đến đỉnh tháp, bốn tòa tháp cao, nằm ở hai bên Đường Vũ, một bên trái và một bên phải. Dường như được in ra trong không khí mỏng manh. Màu đen giống như bức tường bên ngoài của tháp cao làm bằng đá ba gian, nặng nề vô cùng. Đỉnh tháp duỗi ra một cái khe hở, rét lạnh mũi tên từ đó lộ ra. Đây là tháp mũi tên, công trình phòng thủ cơ bản nhất của hệ thống. Tuy giá thành rẻ nhưng bề ngoài chỉ hơn tháp mũi tên cổ đại một chút, uy lực của nó cũng không thể coi thường. Mỗi mũi tên do tháp mũi tên bắn ra đều được hình thành bởi sự tập trung năng lượng, sau khi hóa rắn, run gia công. Bất cứ lực phá hoại hay xuyên thấu đều không sánh kịp, mũi tên run. Trong khi tháp mũi tên đang được xây dựng, tiếng ồn ào phía sau anh ta lớn hơn. Một khẩu đại bác với thân màu tối và ánh kim loại, với họng súng đủ lớn để vừa một quả bóng rổ, cũng được hoàn thành trong tích tắc. Những người sống sót trên bức tường không nói nên lời. Với mấy cái vẫy tay như vậy, liền tạo ra một toàn tháp cung tên cùng với một tòa đại bác. Dù là tốc độ xây dựng hay quy mô công trình đều khiến họ có cảm giác như đang ở trong mơ. Giống như một phép màu vây, một số ít người sống sót đã nhìn thấy việc xây dựng bức tường thành trông kỳ lạ, bắt gặp những người sống sót xung quanh họ, với một cái nhìn như bong bóng bay, cho biết bức tường thành được xây dựng trong quá khứ ngoạn mục như thế nào. Ngược lại, pháo tháp chỉ đơn thuần như cậu nhóc bé nhỏ gặp ông chú cơ bắp vạn vỡ. Chương 38, tòa nhà phòng thủ đối đầu với làn sóng ma thú 2. Hỏa pháo đặt ở giữa thành về sau, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, họng pháo bắt đầu tụ lại ánh sáng màu đỏ. Những người thức tỉnh có mặt tại đây có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng khổng lồ đang hội tụ lại ngay miệng nòng pháo. Bọn hắn trong lòng chấn động, một viên pháo năng lượng như vậy, một khi nổ tung gần đó như vậy khẳng định xương cốt không còn. Ánh sáng màu đỏ rực rỡ đến mức phun ra từ miệng pháo, lao lên bầu trời cao, giống như một viên thiên thạch, đâm sầm vào đám ma thú. Lúc này, làn sóng ma thú đã tới lưng chừng núi, chỉ còn cách nơi trú ẩn 1-2 cây. Ánh sáng đỏ nện xuống, kèm theo những rung động dữ dội, tiếng nổ ầm ầm vang vọng làm ù tai của mọi người, và ngọn lửa màu đỏ cam nở rộ trong làn sóng ma thú, giống như những nhụy hoa nhảy lên trong dung nham. Cảnh tượng thất đẹp nhưng mà chết người, ma thú trung ương nhất thời liền hóa thành tro đen, không còn một mảnh xương. Đường Vũ vẫn cảm thấy có chút đau lòng, vật liệu ma thú cũng đáng giá một chút tiền a. Nhiệt độ cao của khoảng cách, sóng xung kích, ngọn lửa thiêu đốt tổn hại và năng lượng mạnh mẽ bộc phát vào lúc đó, lập tức đem làn sóng ma thú oanh ra một khu vực trống rãi. Tốc độ bắn của tháp pháo không nhanh, nhưng sau vài phát bắn, toàn bộ làn sóng ma thú giống như một mảnh rẻ rách, làn sóng ma thú vốn dĩ đã đè lên trái tim của những người sống sót, khiến người ta khó thở. Nhưng bây giờ nhìn lại, cũng không có đáng sợ như trong lời đồn a. Tất nhiên, những người sống sót biết rằng đây chỉ là ảo giác tạm thời, hoặc năng lực của giám đốc Đường quá kinh khủng, tiện tay có thể tạo ra một tòa đại bác liền gây ra thương vong như vậy cho đám ma thú. Trong khi đó, những người như Trần Hải Bình, những người đã trải qua làn sóng ma thú, tình cờ sống sót nên càng có nhiều kinh nghiệm hơn. Nhiều nơi trú ẩn đã bị phá hủy bởi ma triều, cho đến khi toàn bộ nơi trú ẩn bị phá hủy, có lẽ không giết được ma thú nhiều như vậy. Nguy cơ chưa kết thúc ở đó, ma thú đã nhảy lên quảng trường nhỏ, chỉ cách Đường Vũ vài trăm mét, mà số lượng vẫn như cũ kinh người. Một con quỷ hình người với đôi cánh màu đỏ như máu với cặp sừng trên đầu nổi bật nhất trong đám ma triều, tốc độ cực nhanh, khi nó vỗ đôi cánh đã bay xa hơn 10 đến 20 mét. Những người sống sót bình thường thì không hiểu, nhưng những người thức tỉnh trên tường thành có vẻ mặt nghiêm nghị, họ cảm nhận được một luồng khí cực kỳ mạnh mẽ từ con quái vật có đôi cánh bằng thịt này. Đây là một con diệt đội cấp ma thú, chuyên đi săn giết đoàn đội. Thường thì một đội hoàn toàn gồm những người thức tỉnh, gặp phải quái thú cấp độ này trong tự nhiên, tất cả sẽ bị tiêu diệt, không một ai có thể trốn thoát. Tất cả những người thức tỉnh, bao gồm cả những người tham gia đội tuần tra và những người không tham gia đội tuần tra, trong thâm tâm họ đều biết rằng tất cả họ cùng nhau có thể không phải là đối thủ của con quái vật này. Pháo binh tuy có uy lực nhưng dù sao tốc độ cũng chậm, với tốc độ của ma thú cấp độ này, pháo binh gần như không thể bắn chúng được. Vút, âm thanh chói tai gần như xuyên thủng màng nhĩ, đám người bừng tỉnh đại ngộ, chỉ thấy trên cánh đồng xuất hiện một đám sương mù màu đỏ. Sương mù màu đỏ, còn con diệt đội cấp ma thú đâu? Đến cùng có chuyện gì xảy ra? Trong nháy mắt, ma thú diệt đội này biến mất, để lại một đám xương máu dần dần tiêu tán. Bọn hắn lại có chút ngây ngốc, lúc này lại có một tiếng động vang lên. Người thức tỉnh với đôi mắt sắc bén nhìn thấy một bóng đen vụt qua trong không khí. Bóng đen xuyên qua vô số chướng ngại vật, để lại một vệt trắng trên không trung khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường, lao đến một con ma thú tương đối cường đại ở trong đám ma triều, bị đánh nổ bạo. Tốc độ quá nhanh, bằng mắt thường của người thức tỉnh cũng không thể thấy được. Có người nhìn chằm chằm phía trước một ít ma thú, cuối cùng bắt được một chút hình ảnh. Mũi tên xuyên qua đầu của ma thú, dưới tác dụng của lực xuyên thấu, dưới sự đè ép của lực tác động, toàn bộ ma thú bắt đầu biến dạng, sau đó bị căng hết cỡ vỡ tan thành một mảnh xương máu. Cảm giác này giống như thể ma thú chỉ là quả bóng bay. Nó bị bể chỉ với một cú chọc, những người sống sót bình thường thậm chí còn không nói nên lời. Miệng há to, không khí tràn vào trong miệng, khó chịu nghẹn ngào, nhưng bọn họ vẫn nhìn chằm chằm vào đó. Những người này làm sao có thể nghĩ rằng ma thú lại có thể dễ dàng nhanh như thế giải quyết được. Trước bức tường thành, Đường Vũ lại đau lòng, người có thể tiết kiệm chút công sức được không? Có thể hay không chừa cho ta một chút ít chiến lợi phẩm? phần đáng sợ nhất của làn sóng ma thú nằm ở số lượng. Sát thương của tháp tên và đại pháo quả thực rất đáng sợ, nhưng làn sóng ma thú vẫn cách tường thành gần hơn một chút. Đường Vũ lui vào tường thành, chọn vị trí, dưới chân dựng một tháp mũi tên. Khi tháp mũi tên được dựng lên, Đường Vũ cả người bị nhấc lên, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên tường thành. La Chiết cũng dùng sức nhảy lên tường thành, lưu tại phía dưới chỉ còn những tên thức tỉnh nổi loạn thì chỉ còn lại vài con rối cơ bản. Khuôn mặt của những người đó tái đi ngay lập tức, bùm, ma thú lao tới quảng trường nhỏ ở lưng chừng núi, gầm lên một tiếng, nhanh chóng đập vào tường thành. Những người sống sót vô cùng sợ hãi, vì sợ rằng bức tường không thể chịu đựng được. Người nào đó che nửa con mắt, bí mật liếc nhìn xuống dưới, cũng may, thật may là tường thành này thật dày. Không đúng, người đàn ông có đôi mắt sắc bén nói, khiến người bạn kế bên giật mình. Liền người này chỉ xuống, không chỉ tường thành không có gì xảy ra, mà móng vuốt đám ma thú còn bị gãy. Với số lượng ma thú nhiều như vậy, bọn họ còn đang lo lắng không biết tường thành có chống đỡ được hay không, phải biết rằng ma thú có móng vuốt sắc bén với thân hình cường tráng, uy lực đến mức có thể dẫm lên một tòa nhà cao ốc, tường thành cao này cũng không hẳn an toàn cho lắm. Nhưng ai có thể ngờ rằng, ma thú theo sau khi đập vào tường thành không bị tổn thương, ngược lại ma thú thì bị thương, dù có cố gắng đâm đầu vào tường thành đến choáng váng thì tường thành cũng như cũ, bọn ma thú bắt đầu loạn cả lên, bắt đầu dẫm lấy lẫn nhau. Đây có lẽ là một tràng tai nạn dẫm đạp. Đường Vũ lòng vẫn còn sợ hãi, may mà vừa nãy đi lên, hiện tại trước mặt, hắn đang suy nghĩ hấp thu nhiều thêm linh hồn lực. Làm lãnh chúa, ma thú bị kết cấu phòng ngự giết chết cũng có thể hấp thu linh hồn lực, nhưng lượng hấp thu nhỏ hơn nhiều, chỉ có thể hấp thu khoảng 10% đến 20%, cũng rất tốt. Trên tường thành, Trần Hải Bình cũng bắt đầu tổ chức đội viên tuần tra phản công. Súng ống đã được phân phát, những người này có tài thiện xạ rất kém, nhưng trong trường hợp này, không cần phải nhắm bắn gì cả. Bằng bằng bằng, họng súng phun ra những ngọn lửa, những viên đạn con thoi bắn trúng con quái vật, những đốm máu bắn tung tóe. Lộ Tiểu Bằng kinh ngạc, đám ma thú này, lông thật dày. Hắn vừa nhìn thấy tháp mũi tên liền dễ dàng làm cho ma thú nổ tung thành xương máu chỉ bằng một mũi tên, hắn còn tưởng rằng những ma thú này tương đối yếu, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như vậy. Đối phó với một ma thú bình thường thức tỉnh cấp độ 1, trừ khi nó có thể đánh trúng điểm yếu, nếu không lấy sinh lực mạnh mẽ của ma thú, một băng đạn bắn hết cũng không thể nào đem ma thú giết chết. Nếu là ma thú cấp 2 và cấp 3 thức tỉnh thì còn đáng sợ hơn, chỉ cần đạn của súng bắn tỉa thì có thể bị giết tương đối dễ dàng. Lộ Tiểu Bằng nhìn về phía bên cạnh, Trần Hải Bình đang cầm súng bắn tỉa, một viên đạn bắn ra, một đầu ma thú với khí tức cường đại trên thân đã xuất hiện một lỗ thủng, máu bắt đầu tràn ra, nhưng bởi vì không trúng bắn trúng điểm yếu, con ma thú này vẫn còn vùng vẫy, nhưng vẫn không chết. Hắn lại nhìn về phía bên kia, tháp mũi tên vẫn đang bắn liên tục, mỗi mũi tên đều lấy đi một đầu ma thú, thỉnh thoảng còn có một ít trong số đó có khả năng chống đỡ hơn, nếu một mũi tên không chết thì chẳng qua lại thêm một tiễn lại một tiễn tiếp tục bắn về phía con ma thú. Tháp mũi tên này không chỉ có uy lực kinh người, mà còn có thể nhắm tới điểm yếu chí mạng của ma thú, đơn giản là. Lộ Tiểu Bằng không biết diễn tả như thế nào, người có năng lực như vậy biến thái không cho người ta con đường sống sao. Bên trong ma triều, cũng có những con ma thú cường đại, một vài con nhảy lên tường thành suýt gây ra thương vong, may mắn trên tường thành, La Chiết cùng với hai con bảo vệ riêng phần mình phòng thủ đoạn tường thành này, mỗi người bảo vệ một đoạn tường thành, mỗi khi xuất hiện một con ma thú mạnh mẽ nhảy lên, nó rất nhanh chóng bị phát hiện và nhanh chóng bị giết chết. Dựa vào sự phòng thủ của bức tường thành và sức mạnh của tháp pháo, tháp mũi tên, làn sóng ma thú ban đầu đủ sức phá hủy nơi trú ẩn đã dần bị xóa sổ. Những người sống sót trước làn sóng ma thú kia, từng cái ngồi co ro khúm núm trên mặt đất. Các thành viên của đội tuần tra tay chân như nhũn ra, dựa vào khe hở bên cạnh, nhìn xem phía dưới đầy đất toàn thi thể ma thú, bọn họ vẫn không thể tin được. Làn sóng ma thú như thế vậy mà dễ dàng giải quyết. Chương 39, Khắc Tinh. Ma triều đến cũng nhanh rồi ra đi cũng vội vã, giống như người chuyển phát nhanh tận tâm yêu nghề, để lại nơi đây biết bao nhiêu yêu thương, ấm áp. May mắn thay, nguyên tinh là một loại tiền tệ chung trong thế kỷ mới, sức mạnh của nguyên tinh nằm ngoài dự đoán của Đường Vũ. Tại hỏa pháo cùng cung tên vô tận tàn phá bên trong, những viên nguyên tinh này vẫn còn hoàn hảo giữ lại, bởi vì những thi thể của con ma thú này nát be nát bét, việc thu thập nguyên tinh cũng vô cùng nhanh chóng. Sẽ không tệ nếu làm điều này một lần nữa. Merdia, hắn vẫn cảm thấy đau lòng về những vật liệu đó, những thứ này không chỉ có thể được sử dụng để chế tạo thiết bị, quan trọng hơn chính là sắp tới hắn sẽ đi Lâm Đông một chuyến, Lâm Đông là một nơi trú ẩn lớn. Việc buôn bán trao đổi có thể dễ dàng hơn nha. Đường Vũ còn chờ mong kiếm một món tiền từ thị trường phía Lâm Đông. Ngoài ra còn có một số ma thú cường đại, trên thân vẫn có nguyên vật liệu được bảo quản tương đối tốt, Đường Vũ sai người thu thập những nguyên liệu này, còn hắn thống kê một trận chiến này thu hoạch được bao nhiêu. Ma thú đã mang đến nhiều nguyên tinh như vậy, số tiền này kiếm hơi bộn nha, nhưng mà một đợt này cũng không phải không có tổn thất. Chỉ cần xây dựng những công trình phòng thủ này, bỏ vật liệu sang một bên, nguyên tinh liền tiêu tốn 2.000. Không những vậy, các công trình kiến trúc phòng ngự lúc công kích ma thú, nó cũng tiêu tốn năng lượng. Năng lượng này đến từ đâu? Tất nhiên nó đến từ nguyên tinh. Đường Vũ cất giữ một ít nguyên tinh trong nhà kho nhỏ bên trong lâu đài, dùng để tiêu thụ các công trình phòng thủ. Nếu không, hắn sẽ không phải đợi đến bây giờ để xây dựng các công trình phòng thủ. Đường Vũ nhớ tới có một kiến trúc gọi là sân năng lượng, khi lãnh địa được nâng cấp lên cấp 3, công trình đó có thể hấp thụ trong không khí để bổ sung năng lượng cho các công trình phòng thủ. Có lẽ trước khi xây dựng công trình này, các công trình phòng thủ này đều là những cái ăn hàng nguyên tinh. Bất quá vì kiếm tiền, Đường Vũ tâm trạng vô cùng vui vẻ, ngoài lần cướp bóc ở mỏ nguyên tinh ra thì đã có rất nhiều nguyên tinh rồi, trước khi đến Lâm Đông, những nguyên tinh này phải tiêu nhiều vào những nơi thích hợp. Những người sống sót khác cũng rất vui mừng. Đây là sống sót sau tai nạn. Cổng thành đã được mở ra, những người sống sót gan lì hơn bước tới để quan sát cận cảnh xác con quái vật bị quỷ ám. Trời ạ, thật lớn. Ma thú lớn như vậy đã chết. Những người sống sót bình thường chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với ma thú, lập tức một số người sống sót chọc chọc, phát hiện thật đúng là quá cứng rắn. Có rất nhiều ma thú kinh khủng đáng sợ hơn, nhưng chúng đã được giải quyết thành công nhờ nơi trú ẩn. Một nơi trú ẩn chỉ có hơn 100 người sống sót. Ai dám tin vào một kỷ lục như vậy, tuy rằng phần lớn là do giám đốc Đường đóng góp, nhưng cũng không có sao, đây có thể trở thành câu chuyện khoác lác với người khác à. Trước đây, nhiều người sống sót bình thường chỉ có thể ăn cùng nhau hàng ngày chờ chết, nhưng bây giờ thì khác. Chỉ cần chăm chỉ, ngày nào họ cũng có thể ăn no. Giờ họ đã biết khả năng của khu nơi ẩn núp, ngoài những nơi trú ẩn rộng lớn, có nơi nào an toàn hơn nơi này không? Trước khi họ biết điều đó, những người sống sót đã có cảm giác thân thuộc với nơi trú ẩn. Chân thành cảm thấy may mắn vì họ đã ở đây. Sau khi ma triều kết thúc, Đường Vũ cũng không nhàn rỗi, công việc bên ngoài giao cho Trần Hải Bình và La Chiết, một mình hắn đến phía sau lâu đài, khu vực dùng để xây dựng các công trình hệ thống. Trong số đó 4 công trình kiến trúc quan trọng, quán rượu, xưởng, chợ đều đã xây xong, chỉ còn lại viện nghiên cứu cuối cùng. Đường Vũ yêu cầu số 1 và số 2 vận chuyển vật liệu qua đây, cuối cùng thấy điều kiện thi công trên hệ thống đã được đáp ứng. Việc xây dựng viện nghiên cứu tiêu tốn 1.000 đơn vị nguyên tinh, 100 đơn vị gỗ, 300 đơn vị đá và 300 đơn vị sắt. Như những lần trước, một tòa nhà 3 tầng nhanh chóng xuất hiện trước mặt Đường Vũ. Đi vào bên trong viện nghiên cứu có rất nhiều loại thiết bị nghiên cứu, Đường Vũ nhìn qua, nhận biết lác đác không có mấy, cũng là một cái cốc thí nghiệm, ai đã từng học hóa chắc chắn sẽ biết cái cốc dùng để thí nghiệm, hắn có chút ấn tượng với một số thứ. Những cái này không quan trọng, cái quan trọng là chức năng của viện nghiên cứu. Đối với công trình này, quan trọng nhất chính là chức năng của nó. Viện nghiên cứu là một công trình cần phải có, nghiên cứu và phát triển bản vẽ, củng cố bản vẽ, cải tạo bản vẽ. Đều là chức năng của viện nghiên cứu, về lý thuyết, chỉ cần có đủ kiến thức và nguyên tinh, viện có thể tự phát triển bản vẽ mong muốn. Cái này rất xa xôi à, hiện tại trình độ của viện nghiên cứu rất thấp, Đường Vũ cũng không chuẩn bị đầu tư quá nhiều nguyên tinh, chủ yếu dùng để cải tạo chức năng của bản vẽ. Ví dụ như trường kiếm cơ bản. Công xưởng chí có một loại bản vẽ như vậy, rất không thân thiện với con người a, nếu ai đó muốn sử dụng dao hoặc các loại vũ khí khác thì sao? Để xây dựng lại bản thiết kế, chính là có thể đem bản vẽ trường kiếm thay đổi thành bản vẽ chiến đao, tất nhiên vẫn giữ nguyên cấp độ, vẫn là trang bị cơ bản dạng rune nhưng có nhiều ứng dụng hơn. Không chỉ vậy, vật liệu cơ bản được sử dụng trong bản vẽ của một thanh trường kiếm chủ yếu là sắt, sau khi bản vẽ được sửa đổi, hắn có thể thêm các vật liệu của ma thú, chẳng hạn như móng vuốt ma thú, xương. Mặc dù cấp độ của bản vẽ không thay đổi, vật liệu được sử dụng tốt hơn, các vũ khí chế tạo ra đương nhiên hữu ích hơn. Đầu tiên Đường Vũ chuyển đổi bản vẽ kiếm, sau đó thiết kế bản vẽ khiên phòng thủ không có rune và bản vẽ súng đạn. Sau khi xây xong viện nghiên cứu, anh không cần xây nữa, thay vào đó hắn đến chợ. Hắn không chọn xây dựng thêm một công trình nữa, không phải vì hắn không cần nó, mà là cần vào chuyện khác. Để đi đến nơi trú ẩn Lâm Đông, trước tiên hắn cần phải có được cuốn trục hồi thành. Vật này có khả năng cao sẽ xuất hiện ngay từ đầu, nhưng hắn đã không thể lấy ra tới. Vì lý do này, thị trường đã được nâng cấp lên cấp 2 vào ngày hôm qua. Quầy hàng từ 10 ô tăng lên 20 ô, nhưng mà, dù đã cố gắng soát vài lần nhưng vẫn như cũ vẫn không ra. Một lần làm mới là 500 viên nguyên tinh, cho dù hắn có là ông chủ có số lượng lớn nguyên tinh, nhưng hắn không dám tiếp tục làm mới nữa. Đây không còn là khắc tinh mà khắc mệnh của hắn, Đường Vũ cảm thấy ngày hôm qua số mệnh của mình thật dữ dội, trùng hợp giải quyết đám sâu mọt bên trong nơi trú ẩn, sau đó lại đến một đợt ma triều. Vận khí chắc hẳn sắp tới rồi, chỉ cần rút đến cuốn trục về thành, lại chuẩn bị một ít hắn sẽ đi Lâm Đông ngay tức khắc. Đầu tiên nhìn xem qua hàng bán hôm nay giá trị khá cao nhưng nếu cao quá thì hắn cũng không mua được, nghĩ sẽ phải đợi hắn trở thành tỷ phú với nguồn nguyên tinh trên 100 triệu. Nhân dân tệ để có thể mua được, mới có thể nhìn một chút những vật kia, không cần đau lòng, con mắt cũng không cần chớp. Nhất định phải ra, nhất định phải ra. Soát, bắt đầu từ ô đầu tiên, tất cả các sản phẩm đều đổi mới. Giá của gói tài nguyên gỗ trung cấp 500 đơn vị, 49 tinh thể nguồn. Số lượng còn lại, 5. Giá bản vẽ sản xuất phi liêm, vũ khí, 3.000 tinh thể nguồn. Số lượng còn lại, 1. Giá của trái cây ở thế giới khác, 100 tinh thể nguồn. Nhận xét, quả rất ngon. Số lượng còn lại, 50. Kỹ năng phù thạch đốt trời và nấu biển, giá, 1 triệu tinh thể nguồn có độ tinh khiết cao. Số lượng còn lại, 1. Lần đầu tiên làm mới, quả nhiên không thấy bóng dáng của cuốn trục về thành, nhưng có một số thứ hay ho, chẳng hạn như bản thiết kế chế tạo vũ khí của phi liêm. Bản vẽ đồ chơi này, nếu nguyên tinh dư giả, Đường Vũ nhất định có bao nhiêu sẽ mua bấy nhiêu, mua nhiều cũng không bị lỗ, mua xong còn có thể giữ nguyên giá trị, viện nghiên cứu vẫn có thể dùng để nghiên cứu tổng hợp bản vẽ mới. Thật đáng tiếc khi nguyên tinh của hắn không đủ. Đối với những thứ khác, giống như trái cây ở thế giới khác, Đường Vũ chỉ có thể nói rằng sau khi thị trường tăng lên ngày càng nhiều sản phẩm kỳ lạ xuất hiện, nhưng xác suất sinh ra vật phẩm cấp cao cũng cao hơn nhiều, chẳng hạn như kỹ năng phù thạch. Cái này vẫn là lần đầu tiên thị trường xuất hiện kỹ năng phù thạch, nhưng Đường Vũ rất bình tĩnh phớt lờ. 1 triệu, ngoài ra nguyên tinh còn có độ tinh khiết cao. Hắn không thể có được 1 triệu, chứ đừng nói đến nguyên tinh có độ tinh khiết cao, hắn thậm chí còn chưa nghe qua về nó. Lần thứ nhất mất cả chì lẫn chài, Đường Vũ lần đầu tiên hít sâu một hơi, đừng hoảng sợ, đừng hoảng sợ, ngay cả những thứ đáng giá 1 triệu ta cũng đã soát ra tới. Điều này cho thấy ta bản chất vẫn là hoàng đế châu U, mà thôi chỉ là mấy cuộn giấy về thành, chả đáng là gì. Vài phút sau, sắc mặt Đường Vũ tái nhợt, thở hổn hển, trên mặt càng nhiều mồ hôi. Hắn không còn nhớ mình đã đổi mới bao nhiêu lần, nhưng mà cuốn trục về thành đều không có xuất hiện, có phải vì giá trị của những cuốn trục này quá thấp, nên nó thuộc loại phi thường phạm trù, ngay cả vận may như hoàng đế vẫn không soát ra được. Điều khó chịu hơn nữa là sau khi đánh răng rất nhiều lần, hắn may mắn nhận được một số thứ tốt. Giá cả những thứ này vừa phải, cũng giúp ích rất nhiều cho anh ta trong giai đoạn này, tóm lại là sức cám dỗ rất lớn, hắn không kìm được lòng một lúc đã. Mua xuống, không biết đổi mới bao nhiêu lần, cộng thêm mua một ít đồ, sau mấy phút, nguyên tinh trong tay hắn bị giảm hơn phân nửa. Đây quả thực dương kho báu có bẫy, dù sao bảo vật mua được là thứ mong muốn nhất, nhưng cái thị trường này muốn đốt tiền của mình đâu. Lúc nào cũng bị mấy món trang bị làm chút mê hoặc để mình mua xuống. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không mua được cuốn trục về thành, chắc mình chuẩn bị quay lại cảnh nghèo khó trước kia nữa rồi. Dạng này không được, Đường Vũ trở về thành, tắm rửa, thay quần áo, đốt. Giấy đốt, hương không tìm thấy, chỉ có thể dùng giấy cuộn thành hình hương để thay thế. Sau đó, hắn quay lại thị trường, Tam Thánh, Đức Phật, Nữ Thần May Mắn, Chúa Tể của Hoàng Đế Châu U, Bạch Tiền Bối. Bất kể là ai, xin hãy cho tôi sức mạnh rút chúng cuốn trục về thành, làm ơn hãy ra đi nào. Đường Vũ nhắm mắt mở mắt, hai ngón tay khép lại thành thanh kiếm. Soát, bắt đầu từ cột hàng hóa đầu tiên, ánh sáng trắng quét qua, hàng hóa đã được thay đổi thành một diện mạo hoàn toàn mới. Xương của ma thú cao cấp, suối nguồn với sức sống mãnh liệt, mô tả các kiến thức cơ bản về việc sử dụng các nguyên năng lực. Bản vẽ chế tạo súng bắn tia laser, cuộn để tăng xác suất triệu hồi, tất cả đều là cực phẩm. Đường Vũ phát hiện buồn bực, xem ra, lại đến lúc xuất huyết rồi. Chương 40, đọc sách khiến tôi hạnh phúc, không biết may mắn hay là bất hạnh, một lần cuối cùng đổi mới hàng hóa, có lẽ lời cầu nguyện thành tâm của hắn đã phát huy tác dụng, sau khi đổi mới cuối cùng đã soát ra cuốn trục về thành, không những vậy, anh ta cũng soát ra tới vô số hàng hóa chất lượng khiến anh ta cũng thèm thuồng. Có thể nói rằng ít nhất một nửa trong số 20 cột hàng hóa đều là sản phẩm với chất lượng hàng đầu. Nó gần như là, Đường Vũ có ý muốn mua, không dừng lại được xúc động. Cuối cùng, hắn vẫn dựa vào ý chí cường đại để dừng lại cảm xúc mua sắm. Cho dù hắn có tiêu hết nguyên tinh, cũng không thể mua hết những thứ mình muốn mua. Nhưng trong số đó có 2 món, hắn vẫn cắn răng để mua bằng được 2 món đó. Nguyên lực kiến thức cơ bản giá, 500 nguyên tinh. Nhận xét, nói về những kiến thức cơ bản về nguyên lực và công dụng của nguyên lực. Số lượng còn lại, 1. Cuộn triệu hồi cao cấp, giá 2.500 nguyên tinh. Lưu ý, được sử dụng trong quán rượu. Nó có thể tăng cơ hội triệu hồi mạo hiểm giả có trình độ cao, lưu ý, vẫn có khả năng triệu hồi mạo hiểm giả với tư chất cấp D. Số lượng còn lại, 1. Kiến thức cơ bản của nguyên lực là một cuốn sách, nhìn từ bên ngoài nó không khác gì một cuốn sách giáo khoa khi học 9 năm phổ thông chả có gì khác biệt. Cuốn sách này rất rẻ, chỉ tốn có 500 nguyên tinh là mua được. Như đã đề cập trong phần giới thiệu, đây là cuốn sách về nguyên lực theo quan điểm của Đường Vũ, tầm quan trọng của nó, ngay cả những sản phẩm có giá hàng nghìn nguyên tinh cũng không thể sánh bằng. Vết nứt vực thẳm xuất hiện, mở ra ngày tận thế, nhưng những thay đổi chấn động địa cầu xảy ra trên thế giới có liên quan mật thiết đến một thứ khác. Nguyên khí, Đường Vũ đã nghe một câu nói rằng trước khi tận thế, nguyên khí cũng đã bắt đầu nảy mầm, các nhà khoa học đã phát hiện ra nó vào thời điểm đó, gọi đó là sự phát triển thế kỷ mới. Tuy nhiên, việc phát hiện ra nguyên khí không được công bố rộng rãi vì nhiều lý do khác nhau, cho đến sau khi tận thế xảy ra, mọi người mới dần dần biết được. Cũng có một câu nói khác cho rằng nguyên khí được đưa đến bởi các vết nứt vực thẳm, chính xác mà nói, đó là bởi vì các vết nứt vực thẳm kết nối với một thế giới khác mới khiến cho nguyên khí lan truyền đến trái đất. Đường Vũ không biết giả thuyết nào đúng, hoặc có lẽ tất cả đều sai. Nhưng chắc chắn rằng nguyên lực sở hữu bản chất của năng lượng, nhưng nó còn hơn thế nữa, bản chất của nó có thể thay đổi vô hạn, mở rộng vô hạn. Cho dù đó là sự thức tỉnh của con người, hay những thay đổi xuất hiện sau ngày tận thế, chẳng hạn như mỏ khoáng sản nguyên tinh, thực vật đột biến, v.v., chúng đều không thể tách rời khỏi nguyên nhân do nguyên khí gây ra. Thật không may, đây là một loại lực lượng hoàn toàn khác với các hệ thống khoa học trước đây. Giá trị của nguyên lực không cần nói cũng biết, nhưng sự hiểu biết của mọi người về nguyên lực còn quá ít. Đây là một kho báu, nhưng lại thiếu chìa khóa để mở, thậm chí không thể biết được bản thân kho báu đó có những gì. Các nhà khoa học từng nghi ngờ về sự tồn tại của nguyên khí. Điều này không thể được phát hiện bởi công cụ, cũng như không thể chứng minh hiệu quả. Lại đối với người thức tỉnh không thể nào cảm giác được, nhưng đối với những người có siêu năng lực, mới có thể cảm nhận được trong không khí có một loại khí nguyên tố nào đó, cùng trong cơ thể mình đặc thù năng lượng trùng khớp với nhau. Điều này chứng tỏ có nguyên khí và nguyên lực, vậy khả năng giả thuyết thứ hai có khả năng chính xác cao hơn. Tương tự, nguyên tinh ẩn chứa nguồn năng lượng dồi dào, vì vậy nguyên tinh đã trở thành đồng tiền thông dụng có giá trị nhất. Ngay cả khi Đường Vũ chỉ là một người sống sót bình thường, anh ta biết về nguyên lực, nhưng cũng chỉ biết có chút ít về vấn đề này. Nghiên cứu và lợi dụng nguyên lực, điều đó không thể xảy ra. Những nơi trú ẩn quy mô vừa và nhỏ không có điều kiện này, ngay cả những người có siêu năng lực cũng chỉ ở giai đoạn bản năng sử dụng nguồn nguyên lực của chính bản thân họ. Đường Vũ từng hỏi Y Liên và La Chiết, họ biết một chút về nguyên lực, nhưng cũng không nhiều. Giống như Y Liên, hai phép thuật băng lăng và băng phong học được từ cuốn sách Pháp Thuật Tàn Tạ đều thuộc về sự phát triển và vận dụng của nguyên lực, tuy chỉ là vận dụng sơ bộ nhưng chúng tốt hơn nhiều so với việc dựa vào bản năng. Bản năng sử dụng nguyên lực rất lớn, nhưng trên thực tế không đủ cô đọng, uy lực không mạnh, tiêu hao còn lớn hơn giống như Y Liên trên thân hàn băng giải phóng ra phía bên ngoài. Theo ước tính, chỉ cần vài giây ngắn ngủi sẽ khiến môi trường xung quanh lạnh cóng từng lớp băng giá. Cuốn sách pháp thuật đó liên quan đến việc phát triển và vận dụng nguyên lực. Đường Vũ cũng đã từng đọc qua nó, nhưng giống như đang đọc sách trên trời, rõ ràng là Y Liên cầm cuốn sách và đọc mỗi ngày, khá là thích thú, tại sao hắn lại không làm được? Toán cao cấp đều không có ác liệt như vậy à? La Chiết cũng vậy, mặc dù La Chiết có nhiều kiến thức hơn Y Liên, nhưng La Chiết không phải là một pháp sư, nghề chiến binh tương đương với một người thức tỉnh bình thường. Đường Vũ cũng học các kỹ năng chiến đấu từ La Chiết, mặc dù hắn không học được nó, nhưng mà La Chiết hiểu được kỹ năng chiến đấu, còn không cần dùng đến nguyên lực chỉ có thể dựa vào sát khí, liền có thể bộc phát. La Chiết đối với nguyên lực cũng lý giải không nhiều. Cầm cuốn sách kiến thức cơ bản của nguyên lực trong tay, Đường Vũ chậm rãi mở ra. Đột nhiên hắn sửng sốt, mỗi trang sách không có nhiều chữ, lại có cả đồ họa, nhưng mở to mắt ra thì thấy chữ nào cũng méo mó, đồ họa cũng là kỳ kiểu dáng, rõ ràng không phải thứ mà hắn có thể hiểu được. Thứ này sẽ không giống với sách pháp thuật, hắn hoàn toàn xem không hiểu a. Cuốn sách nói cái này là cơ bản a. Đường Vũ tập trung vào chữ viết kỳ lạ này, trong lòng đột nhiên hiểu rõ. Cội nguồn, là khởi đầu của vạn vật, là gốc, là sức mạnh bản chất nhất. Chỉ cần cậu tập trung chú ý vào từng từ, thông tin tương ứng sẽ vô tình xuất hiện trong đầu hắn. Đường Vũ hoàn toàn đắm chìm trong biển rộng kiến thức cuốn sách. Học tập làm cho tôi hạnh phúc. Các người là nhóm tuần tra chiến sĩ đầu tiên. Giám đốc Đường đã nói những điều cần nói rồi, ta chỉ muốn nói có hai điều, tuân theo mệnh lệnh, và trở nên mạnh mẽ hơn. Khu vực được giải tỏa ở thung lũng phía sau núi hiện là nơi huấn luyện của đội tuần tra. La Chiết vẫn nghiêm mặt như cũ, nhìn đám tân binh trẻ tuổi trước mặt. Nhóm đầu tiên tham gia đội tuần tra tổng cộng có 9 người, trong đó có 4 người thức tỉnh và 5 người bình thường có kiến thức chiến đấu. Con số này đã nằm ngoài dự đoán của Đường Vũ, Trong số những người thức tỉnh, ngoại trừ Bành Ba và Lộ Tiểu Bằng, hai người còn lại nằm trong số những người sống sót được La Chiết cứu trước đó, may mắn sau khi dùng băng đô thức tỉnh, đã thức tỉnh thành công. Theo thông lệ quốc tế, bọn họ sẽ tự động được tính như thành viên đội bên trong, nhưng trên mặt cũng không có chút nào tình nguyện, không phải như thế cũng sẽ không ở của thành kiên trì. Chín người đều ngạc nhiên khi nghe những lời của La Chiết. Không phải vì được đào tạo, đội tuần tra của các nơi trú ẩn khác sẽ giám sát an ninh của nơi trú ẩn, khi bị ma thú tấn công mới xuất hiện cản lại, huấn luyện là điều không thể nào, liền nơi trú ẩn chỉ cần ít lương thực dự trữ trong hầm, ngày bình thường người thức tỉnh đều không thể ăn no nói chi đến huấn luyện. Ai sẽ chịu trách nhiệm cho việc tăng tiêu thụ thực phẩm? Ở đây thì khác, các thành viên của đội tuần tra đều biết rằng không thể nhìn nơi trú ẩn mà họ đang ở dưới góc độ của những nơi trú ẩn thông thường. Tuy nhiên, họ ngạc nhiên rằng, La Chiết đã nói rất nhiều điều cùng một lúc, đây là từ khi bọn họ gia nhập nơi ẩn núp, chưa từng thấy trước đây. Cảm thấy như được sủng ái mà lo sợ, bản chất của việc huấn luyện là phát huy hết hiệu quả chiến đấu của mọi người. Nhìn dáng vẻ lỏng lẻo của các ngươi, đừng nói thủ hộ nơi trú ẩn, coi như các ngươi một đấu một, ai có thể đánh bại được ma thú. Bành Ba yếu ớt đưa tay lên, hai, ba con, hai con ma thú thức tỉnh cấp 2, Bành Ba yếu ớt bỏ tay xuống, nhưng chỉ cần trải qua huấn luyện, đối với ma thú không có trí tuệ, bình thường người thức tỉnh có thể một chọi ba, đó không phải là vấn đề, ngay cả người bình thường cũng có thể chặt đầu ma thú trong cuộc chiến. Các thành viên của đội tuần tra đang thở dồn dập, một số người trong số họ tham gia tuần tra để đền đáp công ơn của nơi trú ẩn, một số vì phúc lợi, nhưng chắc chắn rằng họ rất mong chờ sự phát triển của nơi trú ẩn sau khi trải qua làn sóng ma thú đã bị nghiền nát bởi giám đốc Đường. Đồng dạng, bọn họ sẽ lựa chọn tham gia đội tuần tra đã xác nhận cùng sinh tử đồng hành, bọn hắn cũng không phải là những người sợ sệt. Ngay cả những người bình thường không thể thức tỉnh cũng không can tâm làm người sống sót bình thường chỉ ăn xong rồi ngồi chờ chết. Lộ Tiểu Bằng có cảm xúc sâu sắc nhất, ngay cả một người thức tỉnh tự nhiên như hắn cũng không phải là đối thủ của một con ma thú bình thường, nhưng nếu hắn trải qua huấn luyện, hắn có thể lấy một versus 3, vậy giấc mộng tay không đánh ma thú sói, chân đá ma hổ đều có thể trở thành hiện thực rồi sao? Quả thật quá tuyệt vời. Chương 41, quy trình huấn luyện đội tuần tra. Giữa bãi đất trống, hình ảnh của La Chiết vẫn còn in sâu trong tâm trí của các thành viên đội tuần tra, ánh mắt của họ sáng rực. Vừa rồi, La Chiết sử dụng sức mạnh của người thức tỉnh cấp 1, cầm một thanh sắt, tiến tới tảng đá trước mặt đập một phát tảng đá vỡ nát. Khi nào người thức tỉnh cấp 1 cũng có sức công phá đáng sợ như vậy? Bọn họ không nghi ngờ lời nói của La Chiết, đúng là vừa rồi đội trưởng La cũng đồng dạng biểu lộ ra một lần toàn lực ra tay, nhưng cái kia uy lực. So với cái này, thật sự không biết việc vỡ nát tảng đá đó, đã không biết sử dụng bao nhiêu lực lượng nữa. Thông qua huấn luyện, một người có thể phát huy hết hiệu quả chiến đấu của mình, vận dụng thành thạo các kỹ xảo chiến đấu, liền có thể phát huy hết sức mạnh vượt xa của chính bản thân. Chúng ta đem vận dụng những kỹ xảo này gọi là kỹ năng chiến đấu. Các thành viên đội tuần tra ánh mắt nóng rực, bọn họ thậm chí còn chưa nghe nói qua những tiện ích, kỹ xảo và kỹ năng chiến đấu này. Họ dường như được mở ra cánh cửa đến một thế giới mới ngay lập tức, ngay cả hơi thở của họ cũng trở nên nặng nề. Những gì tôi vừa sử dụng là một kỹ thuật chiến đấu, trọng chém. La Chiết vừa cầm một thanh thép vừa làm chậm động tác của anh ta. Học kỹ năng chiến đấu không hề đơn giản. Điều đầu tiên các người phải làm là sử dụng thành thạo các động tác này, mấy cái động tác này thành thục về sau, cho dù không cách nào chân chính học kỹ năng chiến đấu, nó cũng sẽ giúp ích rất nhiều trong việc chiến đấu của các ngươi. Mấy cái động tác này, nếu tách ra sẽ không được tự nhiên cho lắm, nhưng nếu trong thời gian ngắn có thể hoàn thành những động tác này, chúng sẽ liên kết với nhau, sẽ có một loại đẹp không thể tả. Mượt mà, tự nhiên và mạnh mẽ. Họ bắt đầu cố gắng bắt chước những hành động này, mặc dù rất khó nhưng họ nhất quyết thực hiện từng việc một. Họ không ngờ rằng mình được tiếp xúc với các kỹ năng chiến đấu và có cơ hội học hỏi những lợi ích khi tham gia đội tuần tra ngoài sự mong đợi của họ. Những người này cảm thấy vô cùng may mắn, nếu không tham gia đội tuần tra thì không phải đã bỏ qua kỹ năng chiến đấu sao? Họ cho rằng những người thức tỉnh không tham gia đội tuần tra, nếu như biết được sự tình này, không biết bọn kia sẽ tiếc nuối đến chừng nào. Tất nhiên, bọn họ sẽ không nói về vấn đề như thế, đây thuộc về bí mật của đội tuần tra, chỉ là nghĩ lại, bọn hắn cảm thấy thích thú không thôi. Một bên La Chiết nhìn xem, sửa lại động tác của bọn chúng, không khỏi gật đầu. Bản thân kỹ thuật chiến đấu chặt chém là kỹ thuật chiến đấu cơ bản nhất, nhưng với tư cách là kỹ thuật chiến đấu chung cho nghề chiến binh, nó có khả năng thích ứng rộng rãi, bao quát mấy cái chiến kỹ trước đây, chỉ cần sửa lại mấy động tác hắn đã từng học ở thành trì trước kia, đây là mỗi binh sĩ bắt buộc phải học. Những người này mặc dù không có nền tảng tốt, có một số ít dù chỉ nhìn thoáng qua cũng biết chưa từng trải qua trận chiến, nhưng họ rất biết học tập chăm chỉ, có thể coi như là nhân tài. Đã như thế, La Chiết suy nghĩ một lúc, đem khí thế giải phóng ra ngoài, làm trên thân của họ cảm nhận áp lực lớn hơn. Một số thành viên đội tuần tra đang cố gắng thực hiện động tác của họ tái mặt, kém chút ngã xuống, nhưng dưới tác động của áp lực cường đại như vậy, hết lần này tới lần khác, những hành động ban đầu không thể thực hiện được chính xác cho dù họ cố gắng thế nào, lập tức đúng tiêu chuẩn không ít. Sau bữa trưa, Bành Ba xoa xoa cái bụng sưng tấy của mình và ợ lên một cách hài lòng. Cường độ huấn luyện buổi sáng rất cao, đặc biệt là người có siêu năng lực duy nhất, đội trưởng La phóng ra khí thế áp lên trên người hắn nhiều hơn, tiêu hao càng lớn, vẻn vẹn chỉ một bữa trưa, liền để lượng tiêu thụ thức ăn của hắn tăng lên đột phá. Bành Ba đã vô cùng hạnh phúc. Vất vả, đó là thứ gì? Sở thích duy nhất của hắn là ăn, và sở thích lớn nhất của hắn là ăn nhiều hơn. Sau khi ăn nhiều vào buổi sáng, sự thèm ăn của hắn đột nhiên vượt quá giới hạn. Trước đây, hắn hoặc là ăn không đủ, hoặc mặc dù đã no, nhưng thực ra hắn không có tiêu thụ nhiều, khẩu vị cũng giống như người ăn uống bình thường, chỉ có hôm nay buổi trưa hắn mới thể hiện được siêu năng lực của mình. Hắn là một con ngựa chiến, đã bỏ xa các thành viên trong đội tuần tra, ngay cả một vài người thức tỉnh cũng không phải là đối thủ của hắn. Khi nghe tin buổi chiều có sự kiện đặc biệt, Bành Ba đã đến sớm. Rõ ràng hắn không phải là người duy nhất có ý tưởng này, mặc dù đội trưởng La đã cho họ một khoảng thời gian nghỉ ngơi nhất định, nhưng tất cả thành viên của đội tuần tra đều lần lượt đến bãi đất trống này. Bắt đầu thực hành tư thế kỳ lạ đó, đội trưởng La đến rồi. Không biết ai la hét, Bành Ba quay lại từ một tư thế khó xử và thấy đội trưởng La đang bước tới với một cái dương to lớn. Chiếc dương này rất lớn và nặng, khi đặt trên mặt đất, vô số bụi mù bay tung tóe kèm theo một tiếng nổ lớn. Đây là, dương bắt đầu mở ra, đôi mắt của Bành Ba mở to, bên trong dương chứa từng bộ hoàn toàn trang bị mới bao gồm, đao kiếm, súng và các vũ khí khác, cũng như một bộ quần áo chiến đấu sọc đen đầy đủ. La Chiết chỉ vào những thiết bị này, đây là một trong những lợi ích khi tham gia đội tuần tra, mỗi người sẽ có một bộ trang bị tùy ý lựa chọn. Bành Ba hai mắt sáng lên, lập tức cầm lên một thanh trường kiếm màu bạc, tùy ý quẹt qua. Ầm ầm ầm. Có tiếng xé gió gào thét vang lên, Bành Ba khó có thể cảm nhận được lực cản từ thanh kiếm, loạng choạng vung tay lên, thanh trường kiếm chém trên tảng đá lớn sang một bên, nửa thanh kiếm đã liền đã xen vào bên trong tảng đá. Tê, không chỉ có Bành Ba, những thành viên khác của đội tuần tra đều hít một hơi, có thể thấy rõ ràng Bành Ba hoàn toàn không dùng bao nhiêu lực lượng, cuối cùng cả người cũng không đứng vững, lực lượng này chỉ là lực lượng khi một người đang run rẩy a. Nó không quá lớn, nhưng chỉ với lượng sức mạnh này, lưỡi kiếm đã cắm vào đá hơn một nửa của lưỡi kiếm. Ai đó cố gắng cầm vào chuôi kiếm, thoáng dùng sức một chút, toàn bộ thân kiếm đã hoàn toàn chìm trong đá, chỉ còn lại chuôi kiếm cuối cùng. Các thành viên đội tuần tra, loại vũ khí này quá hung tàn đi, bọn họ chưa từng thấy vũ khí nào sắc bén như vậy. Tại sao hầu hết những người thức tỉnh lại không phải là đối thủ của những ma thú ngang cấp? Ngoài việc thiếu kỹ năng chiến đấu, yếu tố lớn nhất chính là vũ khí. Vũ khí lạnh mà người thức tỉnh sử dụng sau khi chém vào trên thân ma thú, đôi khi ma thú không có bị thương bao nhiêu. Trong trường hợp này, làm sao có thể là đối thủ với đám ma thú được? Ngay cả khi được rèn bằng công nghệ hiện đại, một vũ khí lạnh chất lượng cao thực sự cũng không quá sắc bén. Đối phó với ma thú bình thường thì không sao, nếu cấp 2 cấp 3, e rằng muốn đột phá phòng ngự của ma thú phải tốn rất nhiều công sức. Bọn họ biết sau khi tham gia đội tuần tra, nơi trú ẩn sẽ phân phát vũ khí. Nhưng không ai nghĩ rằng vũ khí này sắc bén đến mức có thể coi là thần binh lợi khí. Các thành viên của đội tuần tra đều lâm vào trong tưởng tượng. Với những vũ khí như vậy trong tay, họ có thể dễ dàng xuyên thủng lớp vảy hoặc lớp lông của ma thú và giết chết ma thú. Nó thực sự đơn giản hơn rất nhiều, nhìn ai cũng thích thú. Thảo nào thấy giám đốc Đường mặc đồng phục chiến đấu màu đen. Không trách đội trưởng La lúc nào cũng mặc áo giáp dày cộm. Ban đầu, một số người không thể hiểu được điều đó. Nhưng bây giờ bọn họ hiểu rằng đây mới là trang bị thực sự phù hợp với tận thế. Nó thực sự mạnh mẽ. Bọn hắn thật may mắn. Nhiệm vụ của đội tuần tra là đối phó với ma thú. Vốn dĩ họ rất lo lắng và hồi hộp. Nhưng bây giờ, với trang bị như vậy, đối mặt với ma thú, họ không còn là con mồi. Thay vào đó, bọn họ là những người đi săn. Sau khi mọi người lên trang bị và mặc quân phục chiến đấu, cảm giác thoải mái và dễ dàng di chuyển khiến họ rất vui. Mà bọn họ vẫn chưa biết. Đây mới chỉ là trang bị cơ bản ban đầu. Sau khi mặc trang bị xong hết, La Chí Chiết gật đầu, cho các ngươi làm quen trang bị trong vòng 10 phút, sau đó theo ta ra ngoài chiến đấu với ma thú. Đây là buổi chiều luyện tập. Bên ngoài nơi trú ẩn, tại trước cổng khu nghỉ dưỡng. Tất cả các thành viên của đội tuần tra đều mặc trang phục chiến đấu sọc đen, đeo một thanh kiếm ở thắt lưng và một khẩu súng trường trên lưng. Trang bị thống nhất này đã nâng cao tinh thần của các thành viên trong đội tuần tra lên nhiều cấp độ. Ban đầu nó có vẻ ở cấp độ của những chiến binh trú ẩn thông thường, nhưng giờ đây nó đã được đề thăng lên cấp độ của những người lính tinh nhuệ trong những nơi trú ẩn lớn. Mục tiêu lần này của La Chiết là một quận cách xa cả chục cây em. Quận huyện với diện tích không nhỏ, càng là có nhiều vật tư, hắn trước kia đã đi qua mấy lần, nhưng nhân thủ quá ít khổ không chịu được, cũng vận chuyển không được bao nhiêu trở về. Buổi huấn luyện chiến đấu thực tế của đội tuần tra này cũng là nhiệm vụ xuất quân đầu tiên của đội tuần tra. La Chiết đặc biệt yêu cầu một chiếc xe tải nhỏ để có thể chất nhiều thứ hơn. Đội ngũ chậm rãi tiến lên, mọi người đều duy trì cảnh giác cũng có chút hưng phấn. Mỗi thành viên của đội tuần tra đều đã có kinh nghiệm sống sót trong tự nhiên trong những ngày tận thế, nhưng lần này cũng không giống như mấy lần trước. Trước đây, họ cố gắng tìm mọi cách để tránh ma thú, nhưng lần này, họ phải chủ động tìm kiếm ma thú để săn. Trong lòng vừa hồi hộp vừa vui mừng, chương 42, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ở đằng xa, vài người thức tỉnh ăn mặc quần áo rách rưới, đầu tóc bù xù nhìn các thành viên đội tuần tra được trang bị tốt với vẻ mặt phức tạp. Một vài người trong số họ thuộc về những người thức tỉnh không có đối đầu với nơi trú ẩn, không cùng một dạng với nhóm thức tỉnh của Đinh Cường, lại không có nhận sự trói buộc, nhưng cũng không chịu bị kiềm chế và không trở thành nhân viên thường trú của nơi trú ẩn. Làm nhân viên lưu động, họ có thể tự do nhận các công việc do nơi trú ẩn giao hàng ngày để đổi lấy phần thưởng. Đây cũng có thể coi là sinh hoạt, ăn no ngủ ngon trong thời gian này cũng không tệ. Trước khi nhìn thấy các thành viên của đội tuần tra, họ đã tự an ủi mình rất nhiều. Nhìn thấy thiết bị của các thành viên đội tuần tra, họ cảm thấy rằng họ thực sự sống như một con chó. Đội tuần tra đãi ngộ cũng tốt quá đi, nếu bình thường ở nơi trú ẩn khác khi bạn có một thanh vũ khí lạnh, có thêm cây súng lục, họ đều là những nhân vật cấp đội trưởng nhỏ. Nhưng bây giờ nhìn lại đội tuần tra xem, mỗi người một thân trang bị đầy đủ, nào là súng trường còn có kiếm, quân phục thống nhất với nhau, có cần phải khoa trương như thế không? Chính là như vậy, một tên thức tỉnh khác cảm thấy ghen ghét, những bộ trang phục này chẳng khác gì hào nhoáng chỉ làm màu mè thôi. Đây là tận thế, ai quan tâm đến bộ quân phục này? Bọn họ cho rằng mình là quân đội giống như nơi trú ẩn lớn à? Người ta quân đội đều mặc áo chống đạn hay là đồ phòng vệ? Bọn hắn mặc những trang phục này thì làm được cái gì? Nhìn xem đi, chỉ cần bọn hắn dạo một vòng trở về, những quân phục này sẽ như rẻ lau nhà. Đúng vậy, cho dù bọn hắn có trang bị tốt đến đâu thì sống sót mới là vấn đề quan trọng. Chúng ta không tham gia đội tuần tra vì quá nguy hiểm, phải ra ngoài tìm kiếm nguyên liệu vật tư, thậm chí phải săn bắt ma thú. Nếu một khi không cẩn thận liền sẽ nhanh chóng ngắm gà khỏa thân sớm như chơi, nếu ma thú mà dễ giết như vậy, chúng ta nào có một mực lưu tại người thức tỉnh cấp 1 hoài không? Những người khác im lặng. Khi trở thành một người thức tỉnh và biết rằng giết một con ma thú có thể tăng sức mạnh của họ, nhiều người rất phấn khích và không thể nhịn được, cái này không phải đánh quái để lên level, sau đó đi đến đỉnh phong của cuộc đời a. Ngay cả một số thanh niên chịu ảnh hưởng của tiểu thuyết trên mạng cũng thông thạo nguyên tắc dẫn đường từng bước, sau khi thức tỉnh ban đầu, họ muốn nhanh chóng giết chết ma thú, đi đầu trong việc săn giết ma thú. Sau đó những người này mới phát hiện vấn đề, không có kỹ năng chiến đấu tuyệt vời, không có vũ khí phù hợp. Làm sao một người thức tỉnh bình thường có thể trở thành đối thủ của ma thú? Bọn hắn biết rõ ràng điều này, cũng gặp những người thức tỉnh có lòng tin đối khác với ma thú, nhưng khi gặp phải ma thú thì trở thành bữa ăn của đám ma thú đó. Cho đến nay, bọn hắn đã không còn can đảm để tấn công bọn ma thú đó, ngược lại bọn hắn học được kỹ năng trốn tránh và chạy trốn được nâng cao rất nhiều. Cùng đi lên xem một chút, ta không tin bọn họ giết được ma thú. La Thiết Diện tuy rất mạnh, nhưng chung quy chỉ có một người, chẳng lẽ hắn còn có thể đảm đương mọi mặt sao? Hiện tại đội ngũ này, ta cũng biết có rất nhiều người bình thường. Ta muốn nhìn xem, cuối cùng bao nhiêu người trong số họ có thể trở lại. Lộ Tiểu Bằng đang cầm một thanh trường kiếm, ánh mắt quan sát các tòa nhà kiến trúc thấp bé ở xung quanh. Cả đội chuẩn bị bước vào phạm vi bên trong quận và các tòa nhà thưa thớt bắt đầu xuất hiện xung quanh, hoàn cảnh hiện tại còn nguy hiểm hơn. Con ma thú có thể lao tới từ một góc nào đó bên trong. Một khi không kịp phản ứng cho dù có là người thức tỉnh cũng sẽ bị giết chết. Bịch, cách cửa hàng không xa vang lên một tiếng vang nhỏ, sau đó vài bóng đen lao ra rất nhanh, trong chốc lát đã vượt qua hơn nửa khoảng cách. Lộ Tiểu Bằng hơi bối rối, đây là lần đầu tiên hắn phải đối đầu với nhiều ma thú cùng một lúc. Mặc dù xung quanh anh có rất nhiều đồng đội, nhưng cảm xúc này giống như bản năng và khiến não anh bối rối không biết tiếp theo sẽ lựa chọn làm gì. Nâng súng lên và bắn, giọng nói bình tĩnh của đội trưởng La truyền đến. Lộ Tiểu Bằng lập tức lấy lại tinh thần, nâng súng lên, hướng họng súng về phía trước, họng súng phun ra lửa. Sau sự hoảng loạn ban đầu, những người khác cũng phản ứng chậm chạp không kém, giơ súng và bắn. Tài thiện xạ của họ cũng không chính xác, những người thức tỉnh như Lộ Tiểu Bằng chưa bao giờ tiếp xúc với súng ống ngoại trừ khóa huấn luyện quân sự ở trường đại học. Tài thiện xạ thậm chí còn kém hơn, nhưng lúc này ma thú đã ở rất gần, không cần nhắm bắn, viên đạn cũng trúng vào thân thể của con ma thú. Những con ma thú này trông giống như những con chuột bị biến lớn, còn lớn hơn 2 lần so với những con chuột thép quỷ, nhưng cuối cùng chúng chỉ là những con ma thú bình thường. Tại từng viên đạn của cây súng bắn ra, con ma thú này rất nhanh liền ngã trên mặt đất giãy giụa không ngừng. Các thành viên đội tuần tra lần này không có hoảng sợ, bọn họ cầm súng lên, lần lượt nhắm chuẩn vào yếu điểm của con ma thú, cho con ma thú một kích chí mạng cuối cùng. Ngay sau đó con quái vật hoàn toàn mất đi hơi thở của sự sống. Nơi xa, mấy người thức tỉnh ở phía sau cũng sửng sốt, một số người ghen tị, không hổ là vũ khí nóng, nhưng mà cây súng trường này lực sát thương có hơi khác thì phải. Bọn hắn dường như có thể hấp thụ linh hồn lực ở khoảng cách này, phải không? Linh hồn lực, nói như vậy, sau chuyến đi này, những người thức tỉnh trong đội tuần tra có thể mạnh lên không ít. Ao ước quá, sớm biết như vậy tôi đã đăng ký tham gia tuần tra đội, tôi vẫn chưa biết cảm giác hấp thu linh hồn lực như thế nào a. Hừ, cũng không nhìn một chút bọn hắn đánh giết mấy cái này ma thú sẽ tốn bao nhiêu viên đạn, ngươi cho rằng bọn họ một mực sẽ dùng cách này sao? Có người thức tỉnh khinh người, hắn nói ra nhược điểm của đội tuần tra. Quả thực, các thành viên trong đội tuần tra tài thiện xạ hơi kém có thể tiêu diệt lũ ma thú này, chỉ dựa vào phạm vi lớn của mưa đạn bao trùm, không biết đã lãng phí bao nhiêu viên đạn. Đạn ban đầu rất khan hiếm, súng ống ở một số nơi trú ẩn hoàn toàn được trưng bày cho có lệ. Bọn họ muốn xem, cách bắn lãng phí đạn như thế còn có thể chống đỡ được bao lâu. Sau đó, đội tuần tra tiếp tục đi về phía trước, có một la chiết dày dặn kinh nghiệm, đội tuần tra rất có tổ chức, mỗi khi có ma thú lao ra, các thành viên đội tuần tra đều có đủ thời gian để phản ứng. Các đội viên bắt đầu có kinh nghiệm, tay cầm súng bắt đầu chắc chắn hơn. Bắn, thay băng, bắn. Những con ma thú lần lượt bị giết, người thức tỉnh phía sau. Vì cái gì mà bọn tuần tra đội luôn sớm phát hiện đám ma thú? Vì sao mà đạn vẫn chưa dùng hết? Tại sao bọn họ lại nóng nảy, hưng phấn như vậy, cảm giác hấp thu linh hồn lực như vậy thoải mái hay sao? Lộ Tiểu Băng và các thành viên khác của đội tuần tra không biết rằng một số người thức tỉnh ở đằng xa có rất nhiều suy nghĩ trong lòng. Sau khi thực sự giết chết ma thú và hấp thu sức mạnh linh hồn lực về sau, dũng khí của bọn họ tăng lên rất nhiều. Tuy rằng đám ma thú này có hình dáng đáng sợ, nhưng chúng chỉ là những con bảo dâng kinh nghiệm cho bọn họ hấp thu, trong trường hợp này không có gì đáng sợ, bọn hắn còn mong những con bảo này tới nhiều hơn một chút. Ở một góc khác, một con ma thú bốn móng có gạc tìm thấy đội tuần tra và lao tới với tiếng gầm rú. Lộ Tiểu Bằng nhìn về phía La Chiết, lần này không phải bị yêu cầu cầm súng, thay vào đó là nghe nói con ma thú này thực lực chênh lệch không nhiều với người thức tỉnh cấp 1. Rất thích hợp cho các ngươi huấn luyện, ai muốn tới đấu với nó? Huấn luyện, chiến đấu một đối một với con ma thú. Hóa ra đây là khóa huấn luyện đặc biệt mà đội trưởng La đã nói. Tôi đến, Lộ Tiểu Bằng bước tới, nhìn thấy mấy người khác thức tỉnh cũng đang mở miệng, chỉ có thể nuốt lời muốn nói, hiển nhiên là cùng ý tưởng, nhưng lại chậm hơn hắn một bước. Người thức tỉnh ở xa không sao hiểu nổi, bọn hắn muốn làm gì, có vẻ như định thách đấu với ma thú, người nói chuyện thậm chí ngay cả mình còn không tin, một mình đấu với con ma thú. Đây không phải trò đùa, ở cùng một cấp độ, trừ khi họ có súng, nếu không một số người thức tỉnh hợp tác với nhau để đối phó với ma thú đều có nguy cơ bị ma thú giết chết. Nhưng bây giờ, họ đã từ bỏ vũ khí nón, chọn vũ khí lạnh, suy nghĩ. Bọn hắn muốn chiến đấu với ma thú, đây có phải hay không ngốc? Bọn hắn chăm chú nhìn, ở đằng xa, các thành viên khác của đội tuần tra, bao gồm La Thiết Diện đều đứng ở đằng sau lược trận, chỉ có một người cầm thanh trường kiếm tiến về phía trước, có vẻ như họ muốn một mình đối mặt với con ma thú này. Những người trong đội tuần tra kiêu ngạo như vậy sao? Ta biết người đó tên là Lộ Tiểu Bằng, suốt ngày khoe khoang về việc mình mạnh mẽ như thế nào. Trên thực tế, hắn thậm chí còn không sánh được với ma thú thông thường nhất. Làm sao hắn có dũng khí đấu với con ma thú một mình được? Ta cá rằng trong 10 giây, người tên họ Lộ sẽ bị ma thú đánh cho tơi tả và chạy tán loạn. Ha ha, 10 giây, người quá để mắt đến hắn. Nếu như phản ứng không tốt này, không tới 3 giây người kia sẽ chết. Cho dù La Thiết Diện muốn ứng cứu, hắn cũng có thể không tới. Nhưng mà, người này mới nói được một nửa thì đột nhiên bị nghẹn, không phải hắn đột nhiên sặc nước miếng, mà là cảnh tượng phía xa thật sự khiến hắn không hiểu được. Ngay từ đầu, Lộ Tiểu Bằng tấn công thăm dò, bọn họ hiểu rõ. Hành động này đã thành công khơi dậy sự hung tợn của ma thú. Ma thú hung hãn lao tới, Lộ Tiểu Bằng hoảng sợ né tránh. Chỉ trong vài giây đồng hồ nhìn đã thấy nguy hiểm, cuối cùng Lộ Tiểu Bằng không tránh khỏi bị ma thú tiêu diệt, sau đó. Ma thú chết, họ dường như thấy rằng một luồng sáng bạc chém ngang đầu con ma thú, gần như chia con thú thành hai nửa. Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra? Tại sao bọn họ nhìn không hiểu?

nhưng liệu những thiết bị trước ngày tận thế có thể chịu được sức mạnh người thức tỉnh không? Hiển nhiên là không được, nhưng người thức tỉnh cũng cần rèn luyện, đặc biệt là để kiểm soát tốt hơn sức lực của bản thân, nếu có thiết bị tập luyện thì chắc chắn hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Chưa kể, tập thể dục còn có thể nâng cao thể chất của mình. Điều này giống như nhận thêm điểm thuộc tính cộng thêm, thu hoạch được điểm thuộc tính nâng cấp, theo thời gian tích lũy, khoảng cách giữa những người cùng cấp thức tỉnh sẽ ngày càng lớn. Đương nhiên, Đường Vũ đối với hai tầng này cũng không có hứng thú, sau khi hiểu ra một chút liền đi thẳng lên. Tầng 3 và 4, với thiết bị đào tạo đặc biệt. Ví dụ, một đường chạy nhanh, dường như chỉ là một đường băng dài 10 mét, bạn sẽ thấy rằng hoàn toàn không phải như vậy. Toàn bộ đường chạy gần như là vô hạn và sẽ có áp lực không thể chịu nổi phía sau bạn khi bạn chạy, chẳng hạn như cảm giác sợ hãi, cái chết có thể buộc chúng ta chạy nhanh hơn và kích thích tiềm năng của chính bản thân. Đây là một câu hỏi trắc nghiệm, nên chọn chết vì kiệt sức hay sợ hãi đến chết. Ngoài ra, còn có các thiết bị huấn luyện như không gian phản ứng, buồng trọng lực, trường bắn súng trong mơ, tất cả đều khiến Đường Vũ chói mắt. Hắn không định thử những thứ này, mục tiêu của hắn là tầng cao nhất của trại huấn luyện với chức năng huấn luyện không gian tinh thần. Còn tầng 1 đến tầng 4, hắn dự định mở ra cho mọi người. Hắn đã nghĩ ra các quy tắc cụ thể, tầng 1 và tầng 2 miễn phí cho đội tuần tra, còn tầng 3 và tầng 4. Nếu các thành viên tuần tra muốn sử dụng chúng, họ cần tiêu điểm đóng góp của đội tuần tra. Đây là mức lương của tuần tra, và sau đó để những người này đổi lấy nguyên liệu theo sự đóng góp, điều này tránh được sự tiêu hao của nguyên tinh. Không chỉ có vậy, khi số lượng người sống sót trong hầm trú ẩn tăng lên trong tương lai, hắn hoàn toàn có thể mở trại huấn luyện trên cơ sở được trả tiền, như là nhân viên lưu động ở nơi ẩn núp, muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Có nguyên tinh, sẽ tham gia được. Săn tìm nguyên tinh từ ma thú không phải là cách lâu dài. Ngay cả khi mỏ khoáng sản nguyên tinh cạn kiệt, nhưng nếu tên của nơi ẩn núp được lan truyền, nguồn nguyên tinh sẽ tiếp tục thu hút những người thức tỉnh từ bên ngoài, lại thông qua người thức tỉnh bên ngoài thu hoạch nguyên tinh. Người ngoài tiêu hao trong lãnh địa, thiếu nguyên tinh, đi ra ngoài săn ma thú, cảm thấy không đủ mạnh, liền tiến vào trại huấn luyện tiêu hao. Đây là một cái cực kỳ tuyệt vời tuần hoàn chế độ, có thể vì lãnh địa mà kiếm tiền, giống như cắt rau hẹ đồng dạng. Đường Vũ dường như nhìn thấy kho hàng của mình chất đống với nguyên tinh. Dựa vào bàn tay của người khác, chúng ta mới có đủ cơm ăn, áo mặc. Bỏ tâm trí sang một bên, vẫn còn một số ý tưởng không thực tế. Đường Vũ cuối cùng cũng đến tầng 5. So với dãy cơ sở huấn luyện trói lọi ở các tầng khác, tầng 5 rất đơn giản, chỉ có 3 phòng, mỗi phòng đều trống rỗng, chỉ có những bức tường được vẽ bằng những chữ rune khó hiểu. Đây là phòng không gian tinh thần, mỗi phòng chỉ giới hạn cho một người. Đường Vũ bước vào một trong những căn phòng, khoanh chân ngồi xuống, những chữ rune trên tường khẽ chiếu sáng, trong phút chốc, cả căn phòng dường như chấn động, suy nghĩ của anh bị kéo căng vô hạn, thoáng qua một chút, cả người đều đã ở trong. Một không gian xám, đây là tinh thần không gian, một gai đan xen giữa ảo ảnh và thực tế. Có nhiều chế độ huấn luyện khác nhau, chế độ huấn luyện cơ bản nhất cho phép bạn thiết lập kẻ thù của riêng mình, chẳng hạn như chiến đấu với ma thú. Bạn không cần phải sợ cái chết, bạn có thể chiến đấu bao nhiêu tùy thích. Tại đây có thể cải thiện kinh nghiệm chiến đấu của mình trong thời gian ngắn nhất. Ngoài ra, còn có các chế độ vô tận, không gian chiến đấu, tháp thử thách, bí mật ảo, v.v. Tuy nhiên, nhiều chế độ trong số này có màu xám rõ ràng chúng phụ thuộc vào cấp độ trại huấn luyện hiện tại và các chế độ này vẫn chưa thể mở ra được. Đường Vũ lựa chọn huấn luyện cá nhân, chuẩn bị thiết lập một số ma thú đến luyện tay một chút, hắn còn chưa thử qua, nếu phát huy toàn lực, đến cùng có thể đối phó với mấy đầu ma thú. Bỗng nhiên, đinh đồng, phát hiện thân phận lãnh chúa đang sử dụng, phải chăng bật chế độ độc quyền của lãnh chúa không? Chế độ gì? Đường Vũ sững sờ, hắn chưa từng nghe nói trong không gian tinh thần còn có loại hình thức như vậy à, trong sách hướng dẫn cũng không có viết tới, nếu như hắn nghe không lầm, trong đầu trực tiếp xuất hiện giọng nói này, đây không phải là trại huấn luyện, hẳn là thuộc về thanh âm của hệ thống. Hắn thử nghiệm hỏi một chút, chế độ dành riêng cho lãnh chúa là chế độ chỉ có lãnh chúa mới có thể sử dụng. Đây là môi trường huấn luyện đặc biệt dành cho lãnh chúa. Trong chế độ dành riêng cho lãnh chúa, bạn có thể nhận được phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ. Đường Vũ bỏ qua câu này, sự chú ý của anh hoàn toàn tập trung vào hai thứ. Phần thưởng, nhiệm vụ, hắn chợt ứa nước mắt, hệ thống tiêu chuẩn thấp nhất là gì? Tất nhiên là nhiệm vụ và phần thưởng, nhưng hệ thống hỏng bét này, không có một xu, lúc mới bắt đầu cũng không có gói quà lớn, tân thủ cũng không có lợi ích gì, ngay cả chi phí xây thành cũng do hắn chi trả, nếu không phải may mắn tìm được đủ nguyên tinh, nếu không phải như thế có thể bia mộ của hắn cao 10 feet đã có rồi. Có lúc hắn cảm thấy phần thưởng nhiệm vụ và những thứ khác nằm ngoài tầm với của mình, nhưng hắn không ngờ rằng chúng sẽ lại xuất hiện. Dù chỉ bị giam giữ trong trại huấn luyện, hắn cũng không quan tâm, miễn là có phần thưởng là đủ. Đinh Đông, có muốn mở chế độ độc quyền của chúa tể không? Vâng, Đinh Đông, mở chế độ độc quyền của lãnh chúa, sắp tiến vào tràng cảnh 1, phát sinh nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, sống sót trong nửa giờ, phần thưởng kỹ năng phá không chạm. Nhiệm vụ 2, giết 10 ma thú cao hơn bản thân 2 cấp, phần thưởng kỹ năng di chuyển tức thời. Lưu ý, trước khi vào cảnh có thể thoải mái lựa chọn trang bị được chọn phải là trang bị cơ bản. Hiện tại có 2 nhiệm vụ, giết chết yêu thú vượt quá 2 cấp của chính mình, bản thân hắn chính là thức tỉnh cấp 3, tức là muốn giết thức tỉnh cấp 5, Đường Vũ cho rằng không thể hoàn thành. Nhưng một nhiệm vụ khác, tồn tại trong nửa tiếng đồng hồ, có vẻ không khó đúng không? Đường Vũ trong lòng cảm động, có thể học trực tiếp các kỹ năng được thưởng, 2 kỹ năng này còn cao cấp hơn nhiều so với kỹ năng cơ bản như Heavy Slash. Ý tưởng này mới xuất hiện. Khoảnh khắc tiếp theo, Đường Vũ thấy mình đang ở trong một khu rừng rộng lớn, còn chưa kịp quan sát hoàn cảnh xung quanh thì một cơn đau nhói tràn ngập thần kinh, sau đó liền bất tỉnh, ngay sau đó, hắn đã xuất hiện ở vùng xám xịt trong không gian. Chết, chết rồi, Đường Vũ thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, tim đập thình thịch, đồng tử giãn ra, từ trước đến nay không có mê hoặc. Đây là không gian tình thần, ngoại trừ không có tử vong, tất cả các giác quan khác đều là thật. Trong cảnh chết chóc vừa rồi, hắn không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cảm giác lúc sắp chết lại vô cùng chân thực, bao gồm cả cơn đau như xuyên thấu, dường như vẫn còn trong cơ thể, khiến cơ thể hắn lúc nào cũng run lên. Nói cho cùng, Đường Vũ chỉ là một người bình thường, cuộc sống sau tận thế tuy có khó khăn nhưng cũng không có chịu nhiều tổn thương, không phải loại người nhẫn tâm lấy thương tích là chuyện thường tình, cho dù hắn đã sẵn sàng để chết trong không gian tâm linh, nhưng lần này, nó đến quá đột ngột, loại sợ hãi, tuyệt vọng đó, in ở sâu trong trái tim mình. Sau khi ở trong không gian màu xám hơn nửa canh giờ, Đường Vũ mấy lần muốn tiến vào cửa thứ nhất trong khoảng thời gian này, nhưng hắn lại do dự, không có dũng khí tiến vào. Thời gian lặng lẽ trôi qua, nhưng mọi thứ dường như là vĩnh cửu trong không gian xám xịt này. Đường Vũ nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi, liều, bước vào cửa thứ nhất để sống sót, Đường Vũ thậm chí không để ý tới môi trường xung quanh, đầu tiên là lăn đi nơi khác. Sau đó ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một bóng đen cực lớn đang lang thang giữa những cây đại thụ. Đó là một con nhện đen lớn, ít nhất là bằng một chiếc ô tô nhỏ, với ánh sáng lạnh ở miệng, mấy con mắt đang lạnh lùng nhìn hắn. Đột nhiên cả người Đường Vũ đều không tốt, một con nhện to lớn như vậy, cho dù hiện tại đã được trang bị đầy đủ, cho dù trường kiếm trong tay có đủ sắc bén để xuyên thủng phòng ngự của đối phương, câu hỏi đặt ra là liệu hắn có thể với tới được không? Không có gì ngạc nhiên khi nhiệm vụ một là sống sót. Đường Vũ bây giờ muốn hỏi, anh nhện, chúng ta có thể nói chuyện hòa bình được không? Chương 45, trách oan bọn hắn. Vào buổi tối, ánh sáng rực rỡ của mặt trời lặn vụt tắt và khuất dần ở phía bên kia dãy núi. Đây là thời điểm kết thúc công việc hàng ngày của những người sống sót. Khi đã đến chiều tối, phạm vi nguy hiểm sẽ tăng lên gấp bội, Đường Vũ không phải loại người tàn nhẫn, không triệt để bóp chết giá trị của mỗi người sống sót. Nếu những người này chết rồi, tổn thất kỳ thật chính là hắn. Tuy nhiên, một người sống sót ban đêm nhàn rỗi không có gì làm, yêu cầu tiếp tục làm việc khiến Đường Vũ có chút dở khóc dở cười, đương nhiên loại yêu cầu này hắn dĩ nhiên từ chối. Những người sống sót sau khi hoàn thành công việc của họ tập trung tại quảng trường nhỏ thành 2 và 3, khoe khoang khoác lác trong khi chờ nhận thức ăn. Bỗng nhiên có người hét lên, đội tuần tra đã trở lại. Mọi người sống sót trong nơi trú ẩn đều biết đội tuần tra lần đầu tiên đi ra ngoài, đội tuần tra này không giống đội tuần tra ở một số nơi khác, những người sống sót qua ma thú. Không có những người như Đinh Cường, bầu không khí chung của nơi trú ẩn rất tốt, hầu hết những người sống sót cũng hy vọng từ trong tim rằng đội tuần tra sẽ trở về an toàn. Đến rồi, Triệu Hưng Bình đứng trong đám đông, đi theo mấy cái trò chuyện cùng nhau ngắm nhìn. Có vài người trong đội tuần tra mà hắn rất quen thuộc. Thấy đội tuần tra đang tiến dần đến, hắn lo lắng, rất nhiều nơi trú ẩn sẽ cử đội ra ngoài tìm kiếm, nhưng thường khi trở về đội ngũ không hoàn chỉnh, Triệu Hưng Bình có chút sợ hãi đội tuần tra cũng sẽ như vậy. 1, 2, 3, tất cả các thành viên đã trở lại. Khi đội đến gần, có người đếm số thành viên của đội tuần tra, thấy có ít người trong số họ, bầu không khí bỗng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Triệu Hưng Bình cũng thấy rằng mặc dù các thành viên trong đội tuần tra trông hơi chật vật, nhưng họ không bị thương nhiều, nghiêm trọng nhất là bị thương nhẹ ở cánh tay, lấy thế chất người thức tỉnh bình thường sẽ hồi phục trong vòng chưa đầy 2 ngày. Thậm chí hắn còn cảm thấy sau chuyến đi này, các thành viên trong đội tuần tra khác hẳn, hắn không thể biết được, có vẻ như tự tin hơn trước rất nhiều. Những người sống sót mặc dù vây xem nhưng biết lúc này không nên quấy rầy các thành viên của đội tuần tra, vì vậy họ tách ra một đường để cho đội tuần tra đi qua, tiếp tục trò chuyện, chờ kiểm tra công việc và phân phát thức ăn. Này, có vẻ như ai đó cũng trở về một lần nữa. Khi Triệu Hưng Bình nghe người bên cạnh nói lời này, hắn ta nhìn về phía xa, chỉ thấy vài bóng người đang hỗ trợ nhau loạng choạng đi về phía nơi trú ẩn, tình hình này có vẻ không tốt lắm. Đây không phải là một ít người thức tỉnh sao? Làm sao thành bộ dạng như thế này? Triệu Hưng Bình nghi ngờ, mặc dù những người này không nguy hiểm đến tính mạng nhưng họ có vẻ còn khổ sở hơn nhiều so với các thành viên của đội tuần tra. Có thể là những người thức tỉnh này đã nhận nhiệm vụ nguy hiểm. Nhất thời Triệu Hành Bình cảm thấy những người thức tỉnh này cũng rất đáng khâm phục, tuy rằng không tham gia tuần tra, nhưng cũng có đóng góp cho nơi trú ẩn, hắn vẫn có chút trách oan bọn họ. Nhìn những người này đi vào tường thành, nhưng mà Triệu Hưng Bình không biết những người thức tỉnh này đang mắng cha mắng mẹ trong lòng, bọn họ rõ ràng chỉ ở đằng xa, rõ ràng bọn hắn đi đều là nơi đội tuần tra đi qua, nhưng tại sao bọn họ vẫn trêu chọc ma thú, còn một đường bị rượt đuổi, kém chút không quay về được. Một số người có tâm trạng ảm đạm, họ chỉ nghĩ rằng thế giới này rất không thân thiện. Lộ Tiểu Bằng đang rất phấn khích, kỷ lục hôm nay của hắn là 3 con ma thú, đáng tiếc là hắn gần như kém hơn tên Bành Mập Mạp bên cạnh. Chỉ kém mấy đầu, nhưng hắn rất tự tin, quyết định sẽ luyện hóa linh hồn lực của mình vào tối nay. Lần sau ra ngoài làm nhiệm vụ, nhất định phải vượt qua cái tên Mập Mạp ăn hàng đó. Đương nhiên trước đó, hắn quyết định ăn trước một bữa cơm no, sau đó đi tắm, tốt hơn là đi ngủ tiếp, bởi vì hắn quá mệt mỏi nên không muốn cử động ngón chân. Đột nhiên, phía trước đội ngũ dừng lại, Lộ Tiểu Bằng không để ý mà đâm sầm vào Bành Ba phía trước, Bành Ba lần này không để ý tới hắn, hắn ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện mọi người đang đứng trong một tòa nhà có diện tích sàn rất lớn trước tòa nhà. Đây không phải là đất hoang sao? Có phải là đi sai đường? Lộ Tiểu Bằng suy nghĩ lung tung một hồi, xem ra không có sai, xem ra trước đây nơi này thật sự là một vùng đất hoang, nhưng hiện tại đã thay đổi rất nhiều, vậy thì chỉ có một sự thật, chính là tác phẩm của giám đốc Đường. Nghĩ đến giám đốc Đường, Lộ Tiểu Bằng cái kia khâm phục a, đây nhất định là hình mẫu người thức tỉnh của chúng ta. Ước mơ tham vọng nhất của hắn trước đây là trở thành một cao thủ thức tỉnh, đấm chết con sói ma và đá vào con hổ ma, nhưng giám đốc Đường, một người diệt cả làn sóng ma thú a. Không thể so sánh, không thể so sánh, chỉ cần vượt qua gã mập mạp ăn hàng này là tốt. Tòa nhà này là trại huấn luyện do giám đốc xây dựng. Có nhiều thiết bị huấn luyện khác nhau trong đó, những cơ sở này có lợi hơn cho việc huấn luyện của các ngươi. Lộ Tiểu Bằng và các thành viên khác trong đội tuần tra đều rất mong đợi, nếu có một tòa nhà dành riêng cho việc huấn luyện, chẳng phải sức mạnh của họ sẽ tăng lên, họ sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Cho nên, ta cho các ngươi ăn cơm nghỉ ngơi trong vòng một tiếng. Một tiếng sau tập trung trước trại huấn luyện, oát, Lộ Tiểu Bằng sửng sốt, đội trưởng La nói cái gì? Có vẻ như sau một tiếng tiếp tục huấn luyện, đây chính là muốn mạng người a. Hôm nay cả ngày, nửa ngày đều đang tập luyện mấy cái kia chật vật động tác, còn lại nửa ngày, thần kinh toàn bộ đều căng cứng, vốn cho rằng có thể làm cá ướp muối ở trên giường nhưng mà hắn quá ngây thơ a. Chỉ là vất vả thôi, bọn họ không thể từ chối. Thật vất vả mới ôm đùi được nơi trú ẩn, có kỹ năng chiến đấu, trang bị, hiện tại có trại huấn luyện. Mọi người đều kìm nén một cỗ khí, mong muốn tiếp tục mạnh mẽ hơn. Lười biếng, hiện tại bọn họ đều đã đến bước này, như vậy gian nan gian khổ đều chống đỡ qua, trước mắt này huấn luyện nhỏ như vậy làm sao có thể dừng lại. Với cảm xúc đau đớn nhanh chóng, một vài người vội vã trở về nơi ở của mình, không nói đến những cái khác, họ tranh thủ nghỉ ngơi thật tốt trong một tiếng này. Một giờ sau, các thành viên của đội tuần tra nhanh chóng tập hợp ở cổng trại huấn luyện, dưới sự dẫn đầu của La Chiết, một nhóm người nối đuôi nhau mà vào. Điều đập vào mắt là các thiết bị tập luyện đa dạng ở tầng 1. Kết cấu lạnh lùng và vẻ ngoài sắt đá nhanh chóng thu hút sự chú ý của các thành viên đội tuần tra. Trong mắt Đường Vũ, những trang bị này tuy là bình thường, nhưng là so với phương tiện cấp cao hơn, nếu so với phương tiện huấn luyện trước tận thế thì không biết còn cao hơn bao nhiêu. Các thành viên trong nhóm nhanh chóng bước lên phía trước, cố gắng sử dụng các thiết bị đào tạo này và thể hiện sự ngạc nhiên. Đặc biệt là một vài tên thức tỉnh, từ khi bọn hắn thức tỉnh, thực lực mạnh lên về sau, bọn họ không có cơ hội tập luyện trang bị hay bất cứ thứ gì. Các thiết bị trước ngày tận thế cũng được chuẩn bị cho người bình thường, dù là cường giả thì sức mạnh này cũng chưa chắc đã mạnh bằng người thức tỉnh. Bọn hắn tập thể dục vào các ngày trong tuần, chỉ có thể sử dụng để tập thể dục dụng cụ và các phương pháp khác, sử dụng thiết bị tập luyện, đều bị hư hại khi tập luyện, chả có tác dụng gì. Nhưng hiện tại, Bành Ba đang đứng trước một người kiểm tra sức kéo, thực lực của hắn được coi là mạnh nhất trong số những người thức tỉnh, thế nhưng, sau 8 bữa ăn cơm vẫn chỉ có thể kéo đi một chút, khiến cho bọn họ đều bắt đầu hoài nghi chính mình. Từ giờ đây sẽ là địa điểm huấn luyện của các ngươi. Tầng 1 và tầng 2 mở cửa miễn phí cho các thành viên đội tuần tra. Các thành viên trong đội tuần tra nghe được hàm ý trong đó, nếu bọn họ không phải thành viên đội tuần tra, muốn sử dụng thiết bị ở đây, có điều kiện, rõ ràng đây là phúc lợi thành viên của đội tuần tra có khác, bọn họ cảm kích vì được trở thành thành viên của đội tuần tra trong trái tim của họ. Thật là may mắn không thôi. Một số người cũng để ý rằng tầng 1 và tầng 2 được sử dụng miễn phí, nghĩa là có những tầng cao hơn, nhìn từ bên ngoài có thể thấy rõ tòa nhà này không chỉ có 2 tầng, vậy thì tầng cao hơn có các thiết bị gì khác biệt? Các cơ sở đào tạo ở tầng 3 và tầng 4 cao cấp hơn. Chúng được giám đốc dùng đặc thù thủ đoạn làm ra, tuy nhiên, các cơ sở này có hạn chế và tiêu hao cũng rất lớn. Tầng 3 và 4 có sử dụng được hay không còn tùy thuộc vào sự đóng góp của mọi người. Những lời này thực ra không phải là nguyên thoại La Chiết nói, chúng được đưa cho La Chiết thông qua một tin nhắn khế ước sau khi Đường Vũ đã xây dựng trại huấn luyện trước đó. Tầng 1 và tầng 2 được đội tuần tra sử dụng miễn phí nhằm mục đích làm nổi bật phúc lợi của đội tuần tra và nâng cao cảm giác thân thuộc và lòng trung thành của đội tuần tra. Tuy nhiên, những thứ quá dễ lấy thường không đáng trân trọng. Để lại một nửa cho một nửa để cho các thành viên trong đội tuần tra có động lực mà phấn đấu. Đường Vũ khen ngợi sự cơ trí của hắn ta. Tất cả mọi người trong đội tuần tra đều nghĩ rằng họ đang huấn luyện ở tầng 1 và tầng 2. Lúc này, đội trưởng La nói là nhóm thành viên đầu tiên tham gia đội tuần tra, các ngươi có những lợi ích đặc biệt. Các ngươi đều có thể huấn luyện ở tầng 3 và tầng thứ 4 vào tối nay. Chỉ để cho ngươi biết về tầng thứ 3 và thứ 4 của cơ sở đào tạo, để các ngươi có thể đạt được nhiều kế hoạch tăng lên trong tương lai. Chương 46, vài phút, về phần cơ sở huấn luyện gì ở tầng 3 và 4. Mọi người trong đội tuần tra đều có chút mong đợi và nghi ngờ. Năng lực của giám đốc Đường rất mạnh mẽ, anh ta không chỉ có thể tạo ra những tòa nhà đầy sức mạnh như tháp pháo, tháp mũi tên, mà còn cả những thiết bị tinh vi của tầng 1 và tầng 2. Một số người cho rằng khả năng của giám đốc Đường có liên quan đến hệ thổ, anh ta có thể làm điều đó trong không khí loãng, một tòa nhà đã mọc lên từ mặt đất, nhưng bây giờ họ cảm thấy rằng khả năng của giám đốc Đường còn bao hàm nhiều hơn thế. Nếu phải nói, dùng sáng tạo để lý giải thì càng thêm phù hợp. Sáng tạo kiến trúc, sáng tạo trang bị, sáng tạo vật phẩm. Năng lực của những người có siêu năng lực vô cùng kỳ lạ, về mặt lý thuyết mà nói, không có gì đáng ngạc nhiên khi có bất kỳ khả năng nào xuất hiện, kể cả khi thời gian, không gian, vận mệnh tạo ra những thứ này. Nhưng trước khi tận mắt chứng kiến, hầu hết mọi người đều sẽ coi trọng những khả năng này như truyền thuyết, chỉ khi bọn họ cảm nhận nó, nếu quả thật có năng lực sáng tạo thì giám đốc Đường đang là minh chứng chi điều này. Những khả năng này rất nghịch thiên, nhưng cũng không phải là không có hạn chế. Nhiều người có thể thấy rằng giám đốc Đường cần phải thu thập vật liệu trước khi xây dựng một công trình. Tiếp theo, dù là kiến tạo thì nó cũng phải tuân theo một số quy tắc nhất định. Các công trình phòng thủ như tháp mũi tên và pháo đều tự tồn tại. Họ tin rằng giám đốc Đường đầu tiên đã hình thành những công trình này bằng các vật thể tham chiếu, sau đó tăng cường chúng thông qua năng lực cường hóa. Kết quả là, có một tháp pháo, tháp mũi tên mạnh mẽ và đáng sợ. Đây là tất cả các dấu vết để lần theo, bao gồm cả tầng 1 và tầng 2 của thiết bị đào tạo, và bạn cũng có thể nhìn thấy những hình bóng trước ngày tận thế. Chính vì những hạn chế mà họ cảm thấy bình thường. Vì lý do này, đội trưởng La nói rằng tầng thứ 3 và thứ 4 của cơ sở huấn luyện có thể giúp bọn họ nhanh chóng nâng cao thực lực, trong lòng bọn họ cũng không tin. Ở giai đoạn này, nếu muốn nâng cao thực lực, ngoài việc hấp thu linh hồn lực, còn phải nâng cao kinh nghiệm chiến đấu và kỹ năng, hoặc là phát kiệt tiềm lực của bản thân, nhưng dù thế nào cũng không thể bằng trang bị luyện tập thuần túy. Trừ khi là cùng ma thú chém giết, ví dụ như hôm nay, tất cả mọi người trong đội tuần tra cảm thấy rằng họ đã tiến bộ rất nhiều sau khi trải qua một cuộc chiến thực sự. Không có nhiều tiện nghi ở tầng 3 như tầng 1 và tầng 2. Mọi người trong đội tuần tra càng sau khi xem xong càng nghi ngờ, tất cả đều trở thành một vòng tròn. Đây là cái gì? Làm thế nào để sử dụng? Sử dụng như thế nào? Nó không giống như tầng 1 và tầng 2, không ai trong số họ có thể hiểu được. La Chiết trên thực tế cũng chưa thực sự sử dụng nó. Nhưng với tư cách là một tín đồ, quyền hạn của hắn trong lãnh thổ chỉ giới hạn ở Đường Vũ, hắn biết một hoặc hai điều về thiết bị trong trại huấn luyện. Hắn đi tới nhanh chóng, giải thích đại khái về chức năng của cơ sở này, sau đó hỏi ai muốn thử trước. Bành Ba nhìn đường băng chỉ dài 10 mét này, vẻ mặt kinh ngạc, khi nhìn những người khác đều có biểu hiện giống nhau, Bành Ba mới yên tâm. Mặc dù anh ta không biết chữ và không thể hiểu được bí ẩn bên trong, nhưng chỉ cần người khác cũng không hiểu là được. Nhưng đường băng dài như thế này thì có ích lợi gì? Hắn muốn thử một lần, nhưng lại thấy Lộ Tiểu Băng một lần nữa đứng lên trước, sau đó đi thẳng vào phạm vi của đường băng nhanh chóng. Hắn chăm chú nhìn, muốn xem có gì thay đổi. Đường băng bắt đầu, những hoa văn kỳ quái vẽ trên mặt đất sáng lên, hình như không có gì khác thay đổi, Lộ Tiểu Băng bóng dáng có chút mờ mịt. Ồ không, Bành Ba phát hiện ra thay đổi lớn, Lộ Tiểu Băng sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Khởi đầu liền biến hóa không thể giải thích được, có vẻ sợ hãi. Mồ hôi lấm tấm trên trán, vẻ mặt càng ngày càng sợ hãi, ngay sau đó, Bành Ba nhìn thấy thân thể của Tiểu Bằng hướng về phía trước vung tay, xông tới. Như điên, cái này, cứ chạy đi chạy lại, bộ dạng chết tiệt như vậy có chuyện gì vậy? Hắn xem không thể hiểu, những người khác cũng vậy. Thời gian trôi qua, sắc mặt Lộ Tiểu Bằng càng ngày càng tái nhợt, nhưng tốc độ càng ngày càng nhanh, cuối cùng một tiếng bíp vang lên, đường băng dừng lại, Bành Ba liền nhìn thấy Lộ Tiểu Bằng toàn thân mềm nhũn, nằm sấp ngã trên mặt đất. Lúc này mới qua bao lâu, quá yếu ớt, hắn đến bên người Lộ Tiểu Bằng, vươn tay trò trò trên thân, Lộ Tiểu Bằng trừng mắt nhìn hắn. Bành Ba lắc đầu một cái rồi bước vào đường băng, mấy phút sau bước ra với khuôn mặt tái nhợt như cũ, nằm trên mặt đất, phần eo ngấn mỡ lên xuống trông còn xấu hơn cả Lộ Tiểu Bằng. Những thành viên khác của đội tuần tra chưa từng trải lại càng không biết gì, họ cảm thấy hôm nay mình đặc biệt rốt nát, bất kể kỹ năng chiến đấu, trang bị hay trại huấn luyện này, rất nhiều người trong số họ đều không hiểu. La Chiết bước lên phía trước và thao tác vài lần trên một bảng trống bên cạnh đường băng. Những người khác nhìn thấy ánh sáng và bóng hình người xuất hiện trên bảng điều khiển. Hình này đang ở trên đường chạy nhanh và một số dữ liệu tiếp tục xuất hiện xung quanh nó. Đây là, ngoại trừ Bành Ba, Lộ Tiểu Bằng, người đã mệt như mấy con cá bị ướp muối, những người khác đều vây quanh và nhìn bảng điều khiển một cách cẩn thận. Vừa rồi đây là quá trình hai người bọn họ chạy, dữ liệu có vẻ là tốc độ, nhưng làm sao có thể cải thiện nhiều như vậy? Chẳng lẽ ngay từ đầu bọn họ đã chạy không hết tốc lực? Đánh rắm, Lộ Tiểu Bằng vùng vẫy, các ngươi, nhìn ta, giống như chạy không hết tốc lực. Những người khác liếc nhìn nhau, quả thật ngay từ đầu hai người đã chạy như điên, điều này có thể thấy được từ phong thái và cách di chuyển của họ. Có lý do gì sau khi chạy hết tốc lực thì tốc độ phải cao hơn quyền đến chậm hơn, nhưng làm sao có thể cải thiện được? Hơn nữa, điều khiến họ khó hiểu nhất là tại sao ban đầu cả Lộ Tiểu Bằng và Bành Ba đều sợ hãi quá mức. Nhưng không hiểu cũng không sao, họ thấy rằng đường băng chạy nhanh có thể kích thích tiềm năng của con người, mới khiến người ta ở trong đó càng chạy càng nhanh. Đường băng chạy nhanh nó giống như máy chạy bộ ấy, tôi đến tôi, từng người tranh giành nhau, cũng không để ý đến trên mặt đất. Lộ Tiểu Bằng cùng Bành Ba nhìn họ với cặp mắt thương hại. Vài phút sau, cái thứ nhất chui ra, ngoan cố nằm trên mặt đất. Trong ngay thời điểm, dường như không phụ thuộc vào sức mạnh cá nhân, vì vậy những người chơi sẽ trải qua khuôn mặt nhợt nhạt, trong lòng vẫn còn sợ hãi, mà ở một bên nhìn những người chơi phía sau kiên trì thời gian. 3 phút, 3 phút rưỡi, 4 phút, cái này trâu bò. Mới có 2 phút, đồ cùi bắp, ngươi làm không được. Khi Đường Vũ bước xuống, phát hiện cảnh tượng kỳ quái như vậy, hắn cũng không quấy rầy đội tuần tra mà đi thẳng ra khỏi trại huấn luyện. Chỉ là, giữa thanh thiên bạch nhật, một đám người mồ hôi nhễ nhại, hai mắt sáng ngời, miệng vẫn đang đếm thời gian, đây không phải là... không tốt lắm sao? Sau khi rời trại huấn luyện, Đường Vũ không trở về lâu đài mà đi ra ngoài. Dù tinh thần kiệt quệ nhưng hắn không hề buồn ngủ chút nào. Chỉ trong nửa ngày, đối với hắn mà nói, đó như là cả cuộc đời. Trải qua vô số lần tử vong, một số bị nọc độc ăn mòn, một số bị những cái chân sắc nhọn đâm xuyên ngực, một số bị chém đứt ngang lưng. Đường Vũ cảm thấy kinh nghiệm của bản thân có thể biên soạn một cuốn sách tử vong kỳ thú. Hắn cũng không biết đã chết bao nhiêu lần trong không gian tinh thần, ngay từ đầu liền sợ hãi không dám tiến vào, về sau, giác quan của hắn hiện tại tử vong trong giây cuối cùng, ý niệm của hắn liền lần nữa lựa chọn tiến vào ngay lập tức. Đây không phải là thức tỉnh một số thuộc tính, chỉ là, mặc dù đau đớn của thương tích, cái chết vẫn còn dữ dội, loại kia cảm nhận rõ ràng được sự tiến bộ của chính bản thân làm cho người ta trầm mê. Nó giống như việc luyện hóa linh hồn lực vậy, là một loại hưởng thụ, đau đớn và hạnh phúc. Chương 47, không mang theo vũ khí. Đã nhiều lần Đường Vũ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, hắn có cả một hệ thống, có tín đồ mạnh mẽ và những con rối bảo hộ, cho dù sức mạnh của hắn có yếu hơn thì hắn vẫn có thể đứng vững trong ngày tận thế này. Tuy nhiên, hắn vẫn nghiến răng và kiên trì. Vào những ngày tận thế đầu tiên, khi đối mặt với ma thú, nỗi sợ hãi trào ra trong lòng hắn. Về sau, khi đối mặt với làn sóng ma thú trong nơi trú ẩn, loại kia cảm giác bất lực và vô cùng tuyệt vọng. Hắn không muốn có lại những cảm giác này, quả thực hiện tại hắn có rất nhiều ưu thế, nhưng những ưu thế này không thể là lý do để khiến hắn lười biếng. Vì đã có hệ thống, cũng không cần phụ lòng cái này một phần cơ duyên mang tới. Sắp đi đến Lâm Đông, Đường Vũ cũng không hy vọng mình chỉ là một cái cản trở người, cho dù. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện cường độ cực cao, hắn đại khái khả năng của mình có thể chỉ là một người hỗ trợ. Đứng trên ổ gà, Đường Vũ cẩn thận cảm nhận được thực lực của chính mình. Về kinh nghiệm chiến đấu, hắn có thể không so với La Chiết nhưng không biết hắn đã tiến bộ bao nhiêu, không nói đến những vấn đề khác, hiện tại đối mặt với ma thú, trong lòng không có dao động nào. Ngay cả Heavy Slash kẹt ở bước cuối cùng, hắn trước kia không thể hoàn thành. Nhưng bây giờ cũng đã thực hiện thành công dưới áp lực cực lớn. Đột nhiên, Đường Vũ dừng lại, nhướng mày. Trải qua vô số sống sót và tử vong, hắn có sự nhạy cảm khác nhau đối với những nguy cơ nhất định. Ánh mắt của hắn rơi vào trên gò đất cách đó không xa, hai con mắt màu đỏ cùng thân hình màu nâu xám, có chút giống như một con ma thú cường đại thần lằn từ trong gò đất đi ra. Đây là một loại ma thú thiên về săn bắn. Ma thú tuy không có trí tuệ nhưng lại có bản năng chiến đấu cao, nếu người sống sót không hay biết gì khi tiến gần đến những gò đất, những con thằn lằn ma thú này sẽ lao ra ngoài và nghiền nát những người sống sót. Rõ ràng là hai con ma thú không hiểu tại sao Đường Vũ lại phát hiện ra bọn chúng, nhưng bản năng chiến đấu đã khắc sâu trong xương, thúc đẩy bọn chúng làm ra những thay đổi, hai con ma thú vồ vập bên trái và bên phải lao tới. Đường Vũ một tay chạm vào chuôi kiếm, chợt mỉm cười rồi đặt xuống. Hai con ma thú này đang ở thức tỉnh cấp độ 2. Bình thường người thức tỉnh cấp độ 3 khi đối mặt với hai con ma thú này cho dù có thể chiến thắng chúng cũng không dễ dàng gì, nhưng có điều. Con quái vật bên trái giơ chân trước lên, và chi sau của nó nhảy về phía trước. Gió tanh thổi tới, móng vuốt màu nâu xám càng ngày càng lớn phản chiếu trong con ngươi của hắn, Đường Vũ sắc mặt không thay đổi, nhưng hắn lùi về phía sau một chút, không có bất kỳ hành động nào khác. Móng vuốt sắc bén xẹt ngang qua ngực Đường Vũ, gió lớn thổi qua cổ áo, Đường Vũ vẫn như cũ không động đậy. Khoảng cách như vậy, tốc độ như vậy, hắn đã quá quen thuộc, có thể dễ dàng phán đoán được vị trí của cuộc tấn công của ma thú. Tất cả những kinh nghiệm này đều do hắn đánh đổi cái chết mới có được, sai một đường mất mạng, nhưng nhiều một chút thì hơi tốn sức. Dù sao sau đó, hắn không còn trốn tránh, thay vào đó chủ động cùng ma thú chiến đấu. Không nói đến hai tên ma thú, chính là một đám ma thú, dù sao Đường Vũ vẫn là trải qua phong phú sóng gió. Không gian tinh thần bên trong, miễn là bạn quen thuộc với thống khổ rồi liền không còn vấn đề gì quan trọng. Hiện tại, chỉ có hai ma thú, vừa vặn dùng hai con ma thú này để kiểm tra thành quả huấn luyện của hắn. Một con thằn lằn nguyên thủy màu xám khác đi vòng ra sau Đường Vũ, cả cơ thể nó bay lên. Khoảnh khắc tiếp theo, khi con thằn lằn nguyên thủy sắp cào chúng, Đường Vũ nhanh chóng ngồi xổm xuống. Trong mắt con thằn lằn nguyên thủy mất đi hình bóng của Đường Vũ, lao thẳng vào con thằn lằn nguyên thủy kia, áp vào bụng con thằn lằn đó. Trong tích tắc, hai con thằn lằn nguyên thủy ôm nhau lăn ra một đoạn đường dài. Thằn lằn nguyên thủy. Trên tường thành, hai tên thủ vệ người sống sót nhìn quanh tường thành một chỗ, tuy rằng trời tối, mặc dù hầu như không nhìn thấy gì, nhưng bọn họ vẫn rất có trách nhiệm. Đối với Lương Hạo, người đã đến nơi trú ẩn sớm và chứng kiến sự phát triển của nơi trú ẩn từng chút một, đây là một việc làm rất vinh dự. Mặc dù, bọn hắn không biết, dạng này phòng thủ kỳ thật cũng không có ích lợi gì. Hôm nay là lần cuối cùng chúng ta làm nhiệm vụ phòng thủ. Ngày mai, tôi sẽ đổi ca với đội tuần tra. Này, nếu không phải tôi thức tỉnh không được, thể chất lại kém cỏi, nhất định tôi sẽ gia nhập đội tuần tra ngay lập tức. Phải không đó, có một số người thức tỉnh không muốn tham gia vào đội tuần tra. Bọn hắn không biết nội tình nơi ẩn núp cường đại thế nào. Hãy nhìn xem đội tuần tra hôm nay ra ngoài làm nhiệm vụ, họ đều mặc đồng phục và thiết bị tinh vi. Đoán rằng những người thức tỉnh không gia nhập vào đội tuần tra, bây giờ đang ghen tị và hối hận đã muộn. Hai người vừa nói vừa tuần tra, đột nhiên ở mép đường băng Lương Hạo nhìn về phía xa xa, người nhìn hình như bên kia có động tĩnh. Bên ngoài thành phố tối om, chỉ dựa vào ánh trăng cũng có thể nhìn thấy vài cảnh vật ở xa xa. Người kia lấy ra một chiếc kính viễn vọng nhìn về phía nó, nhìn đi. Là ma thú, bên kia còn có người. Có người, Lương Hạo sửng sốt, đang tính đi bấm chuông báo động, nhưng lại nghe thấy đồng bạn la lên, là giám đốc Đường. Giám đốc Đường đã ở cùng với đám ma thú chiến đấu. Giám đốc Đường, những người sống sót trong khu ẩn núp chưa bao giờ nghi ngờ sức mạnh của giám đốc Đường. Tuy nhiên, không ai trong số những người sống sót thực sự nhìn thấy giám đốc Đường xuất thủ, bọn họ chỉ biết giám đốc có khả năng xây dựng kiến trúc, chẳng hạn như xây dựng các tòa nhà và thậm chí dựng tháp mũi tên và pháo đài để tiêu diệt ma thú. Những người sống sót biết rằng giám đốc Đường muốn phát huy siêu năng lực của mình cần người sống sót di chuyển vật liệu bố cục mới có thể kiến tạo lên những kiến trúc đó. Bạn không thấy rằng giám đốc Đường cần phải sắp xếp vật liệu xây dựng mỗi khi anh ấy xây dựng một tòa nhà. Là một người sống sót trong khu ẩn núp, cũng là người đến sớm. Hắn đã nhìn thấy những người sống sót nói về giám đốc Đường nhiều lần. Đương nhiên, hắn cũng đã dự đoán với những người khác rằng sức mạnh của giám đốc Đường có thể nghiền nát dữ dội như đại úy La hoặc sử dụng khả năng như nữ thần băng giá để giết một cách khéo léo quái vật ma thú, hoặc hắn dừng lại chuẩn bị kéo còi báo động, hắn lại nghe thấy tiếng kinh hô đồng bạn vang lên. Giám đốc Đường không rút kiếm, không mang theo vũ khí sao? A, hỏng bét, hai con ma thú lao tới giám đốc Đường, anh ta hai tay nghênh địch. Tay không chiến đấu, Lương Hạo trong lòng thất kinh, người thức tỉnh mặc trang bị tinh vi để có thể đọ sức với ma thú, nhưng nếu không có vũ khí thì dù nắm đấm của người thức tỉnh có mạnh đến đâu cũng không thể giết được ma thú, ngược lại, ma thú có móng vuốt sắc bén, hàm răng sắc nhọn, đây là vũ khí của ma thú, có thể gây sát thương chí mạng cho người thức tỉnh. Hắn hơi do dự, băn khoăn không biết có nên bấm chuông báo động không. Lúc này, hắn lại nghe thấy đồng bọn của mình hét lên, giám đốc Đường tránh đòn. Giám đốc Đường dùng chống lại hai con ma thú. Ôi, giám đốc Đường đấm ra một phát, ma thú bị đánh bay ra ngoài, nai. Trên mặt Lương Hạo đen thui, đem ống nhòm trong tay đồng bạn rượt qua nhìn xem. Trong tầm mắt, bóng người khẽ đung đưa, tránh né sự tấn công của ma thú, Lương Hạo không thể nhìn thấy động tác của ma thú, tuy nhiên, anh có thể nhìn thấy rất rõ động tác của giám đốc Đường, thực tế là đối mặt hai đầu ma thú này giám đốc Đường không có hoạt động trong phạm vi lớn động tác. Thân trên lắc lư, bước trượt nhỏ, nghiêng đầu, những động tác này không nhanh, ngay cả đối với người bình thường cũng hơi chậm, tuy rằng động tác chậm như vậy, nhưng lại dễ dàng tránh được công kích của ma thú. Trong mắt Lương Hạo nhiên thấy giám đốc Đường như vậy giống như người huấn luyện thú trêu chọc đám dã thú. Anh ta chăm chú quan sát, trong khi kiềm chế nỗ lực lấy ống nhòm của người bạn đồng hành, anh ta nói, không hổ là giám đốc Đường, chỉ một chiêu vung ra hai quyền đánh hoàn toàn trúng vào điểm yếu cơ thể của con thần lằn, đối với thần lằn chính là điểm chí mạng. Thần lằn nguyên thủy hình như tức giận rồi, nhưng giám đốc Đường đã nhìn thấy mọi thứ. Anh ta xoay người lại, con thần lằn đương nhiên hoàn toàn thất bại sau một kích. Cơn gió mạnh thổi bay các góc áo của giám đốc Đường. Bóng dáng từ phía sau như đang nói lên sự cô đơn bất khả chiến bại. Chương 48, khởi hành Lâm Đông. Ngày hôm sau, thời tiết tốt đẹp, Đường Vũ đem cái ba lô quăng lên ghế lái phụ, hắn lái một chiếc xe Việt dã, chậm rãi chạy. Tất cả đã sẵn sàng, khởi hành đến Lâm Đông. Đường Vũ rất chờ mong tình hình được đồn đại của nơi trú ẩn Lâm Đông với hàng trăm nghìn người sống sót. Quang cảnh sẽ như thế nào? Liên quan đến nơi trú ẩn Lâm Đông, hắn đã nghe rất nhiều tin tức về nó. Đây là một nơi trú ẩn được xây dựng vào thời kỳ đầu của thế giới, ban đầu thông tin vẫn còn liên lạc truyền đến, đã có một chương trình phát thanh kêu gọi những người sống sót tự mình đến Lâm Đông. Quân đội đương nhiên cử nhiều đội cứu hộ đến đưa những người sống sót đến Lâm Đông theo từng đợt, khiến nơi trú ẩn Lâm Đông có mấy trăm ngàn người sinh sống. Chỉ là thực lực của quân đội cũng có hạn, đương nhiên chỉ có thể cử một cách có chọn lọc các đội cứu hộ. Nơi sống sót của Đường Vũ đã từng liên lạc với đội cứu hộ, nhưng vì khoảng cách với đội cứu hộ quá xa nên cuối cùng bọn họ mới đi đến nơi trú ẩn Thâm Lam. Những nơi trú ẩn nhỏ này cũng được quân đội kêu gọi thành lập, vì cái gì phải thành lập như vậy? Chính là vì để những người sống sót kia không được quân đội giải cứu, nhưng trong tận thế họ vẫn còn chỗ nương thân. Vì thế, quân đội để rất nhiều vật tư lại cho những nơi trú ẩn này. Chỉ có điều, môi trường trong những ngày tận thế ngày càng ác liệt, về sau quân đội không có đem quân ra cứu viện giải cứu. Nếu chỉ ra ngoài cứu một vài người sống sót, nhưng lại lãng phí một lượng lớn đạn dược, ngay cả tồn kho trong quân đội, cũng không thể nào chịu được sự hao tổn như thế. Ngay cả nguồn cung cấp vật liệu cũng ngày càng ít đi. Ít nhất sau khi Đường Vũ thành lập lãnh thổ của mình, hắn chưa từng nhìn thấy phi cơ mà quân đội vận chuyển nguyên liệu, hắn cũng có thể hiểu được, có lẽ ma thú xuất hiện ngày càng nhiều, trong đó không thiếu ma thú bay lượn. Tình hình thế cục trên bầu trời bây giờ đã là của ma thú, đã sớm không còn nhân loại làm chủ. Nơi ẩn úp bên ngoài hoang dã, có lẽ trong vài tháng, vài năm sẽ dần dần mất hết dấu vết của nền văn minh phồn hoa năm xưa. Những nơi trú ẩn quy mô vừa và nhỏ cũng đang gặp khó khăn. Chỉ những nơi trú ẩn lớn như Lâm Đông mới bảo lưu khá nhiều văn minh khoa học kỹ thuật của nhân loại, nhiều công nghệ trong số đó cũng là mục tiêu của Đường Vũ. Còn có Lâm Vi, cái này tiềm ẩn ông chủ. Gần đây lãnh địa không bắt được người nào đến do thám xung quanh, xem ra cũng không phát hiện dấu hiệu hoạt động của bọn họ xung quanh bên ngoài, Đường Vũ suýt chút nữa đã quên mất người bên kia. Với thực lực lãnh thổ cùng cấu trúc phòng ngự hiện tại, Đường Vũ thật không sợ, chỉ là cảm giác bị người khác yêu thương, nhớ nhung, điều đó cũng không tốt, trong lòng hắn cảm thấy ủy khuất, quyết định đem những cảm giác không tốt này cho đối phương. Chiếc xe từ từ lái ra khỏi lãnh địa, trên đường đi, tất cả những thay đổi đập vào mắt hắn. Con đường trong khu biệt thự đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn một chút máu khô và nền đất nứt nẻ, nói lên tất cả những gì đã xảy ra ở đây. Xung quanh, rất nhiều người sống sót đang bận rộn, không chỉ vận chuyển vật liệu, một số người sống sót đang sửa nhà, sửa chữa một số biệt thự hư hỏng không nặng, còn lại những căn bị hư hỏng nặng, toàn bộ đều bị phá đỡ, để chống địa phương. Có một số người đã xây dựng một số ngôi nhà đơn giản, phần còn lại được dành cho hắn để xây dựng các tòa nhà hệ thống trong tương lai. Sau khi rời khỏi khu nghỉ mát, tình trạng đường xá dần trở nên tồi tệ, lái xe rất gập ghềnh, dần dần có thể nhìn thấy một số dấu vết hoạt động của ma thú xung quanh. May mắn đây là một chiếc xe địa hình sau khi đã được tân trang lại, trên xe có hàn một tấm thép, ngoại hình dù không đẹp cho lắm, khả năng phòng thủ vẫn còn tốt, nếu có con ma thú thông thường nào tấn công, ít nhất chiếc xe còn có thể phòng thủ một ít thời gian. Vương Thái xứng đáng được vinh danh là một trong những người shipper có tâm nhất hệ mặt trời, nào là đưa tiền bạc và trang thiết bị cho mọi người, ngay cả những chiếc xe địa hình đang di chuyển hiện nay đều do Vương Thái trực tiếp cải tiến. Cỗ xe chạy động tĩnh không hề nhỏ, một đầu ma thú phát hiện liền nghiêng người chuẩn bị nhấc chân lên, ngay sau đó, một cái họng súng từ bên trong cửa sổ bắn ra. Bùm, ngọn lửa bốc lên, toàn bộ đầu của con quái vật mở ra như một quả dưa hấu. Đường Vũ không dừng lại, tiếp tục điều khiển phương tiện. Ở hàng ghế sau, một thanh niên dáng vẻ bình thường, tay cầm súng hỏa mai vẫn đang phì phèo hút thuốc. Đây là người theo dõi đã được triệu hồi cuộn giấy với khả năng cao vào sáng nay. Tư chất cấp A nghề sát thủ, có tên, hồi nhận, hắn không có tên thật, từ khi gia nhập tổ chức sát thủ về sau, liền bỏ qua tên của mình, lấy một cái danh hiệu, hồi nhận. Biệt danh tựa như hắn đồng dạng, không có chút nào đặc sắc. Từ cảm giác, khí tức của hồi nhận thấp hơn, nếu không chú ý kỹ, sẽ cảm thấy hắn như vô hình, đây là phương pháp hạn chế đặc thù độc nhất vô nhị đối với nghề sát thủ. Sức mạnh của hồi nhận là người thức tỉnh cấp độ 5, tại tổ chức sát thủ không tính là mạnh. Tuy nhiên, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ của anh ta cực kỳ cao và danh tiếng của anh ta thậm chí còn là hàng đầu. Nghề nghiệp sát thủ, vũ khí chủ yếu là dao găm, hồi nhận có thể không dựa vào thực lực mạnh mẽ, hoàn toàn có rất nhiều nhiệm vụ khó khăn, chỗ dựa vào của hắn đó là kinh nghiệm ám sát mục tiêu phong phú. Đầu độc, chất nổ và súng, nhiều thứ mà anh ta thành thạo, ngay cả khi anh ta không phải là xạ thủ nghề nghiệp, với khẩu súng hỏa mai trên tay, anh ta đã làm nổ tung đầu của con ma thú chỉ bằng một phát súng. Bên cạnh anh ta, ở ghế phụ, là Y Liên. Vốn dĩ lần này, anh định mang theo Y Liên, lãnh thổ phải có một người theo dõi ở lại, vạn nhất có xảy ra điều gì, hắn cũng có thể được thông báo thông qua một hợp đồng. Đường Vũ không có gì lo lắng, những ngày này, Y Liên thường xuyên ra ngoài đi săn ma thú, vừa mới đột phá lên thức tỉnh cấp độ 5. Tốc độ có thể nói là cực nhanh, đó là ưu điểm của tư chất cấp A. Mặc dù Đường Vũ không thường xuyên luyện cấp, thế nhưng hắn nhiều lần chơi hách, hấp thu rất nhiều linh hồn lực. Tư chất của hắn có liên quan đến cấp độ lãnh thổ của anh ta. Nếu hắn có thể có năng khiếu cấp A để hấp thụ tốc độ và hiệu quả luyện hóa linh hồn lực. Như vậy, đại khái hắn cũng có thể đột phá đến thức tỉnh cấp 5. Sức mạnh của Y Liên chắc chắn là cao thủ trong những ngày tận thế, nhưng chuyến đi này sẽ đi đến Lâm Đông, có những kẻ thù tiềm tàng đang rình mò trong bóng tối. Đường Vũ chưa bao giờ đánh giá thấp Lâm Vĩ, hắn không những nắm binh quyền trong tay, nhưng có thể trở thành ông chủ của Lâm Đông, nhất định nắm trong tay thực lực mạnh mẽ. Đường Vũ Nam 71 giữ trong tay thực lực cũng không hề yếu. Chỉ dựa vào Y Liên cho dù đã chuẩn bị nhiều phương pháp, hắn vẫn cảm thấy vẫn chưa đủ. Cũng may, mới vừa triệu hồi ra người theo đuổi, hồi nhận, thực lực không có tầm thường. Hắn thành thạo trong việc ám sát, tình báo và các phương pháp khác, có thể đóng vai trò trọng yếu trong chuyến đi đến Lâm Đông này. Mặc dù, người mà Đường Vũ mong được triệu hồi nhất chính là, không đúng, là nghề nghiệp Vũ Em. Lãnh địa cách Lâm Đông khoảng 60 cây số. Nhưng nếu mà thật sự đi qua, hiển nhiên có thể còn hơn 100 cây số. Trên đường đi không phải lúc nào cũng chạy tốc độ cao, thay vào đó nên dừng lại và nghỉ ngơi, đôi khi gặp những đoạn đường bị tắc, hoàn toàn phải xuống xe dọn đường cho xe qua lại, có khi cây cối mọc tùm. Con đường bị chặn, và Đường Vũ không còn cách nào khác là phải đi vòng qua. Một mực chạy mấy tiếng đồng hồ, mới tới gần ranh giới của Trấn Phong Diệp, sau đó đi qua Trấn Phong Diệp, mới tới được nơi ẩn nấp Lâm Đông.